Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Tiên Hiệp Audio. Các bạn đang nghe bộ truyện Bá Thiên Võ Hồn của tác giả Thiên Lý Mục Trần. Bộ truyện là bản convert nên các bạn hãy cân nhắc trước khi nghe. Xin cảm ơn. Mà hắn cùng Tiểu Kim cũng đến Kiếm Vương Triều biên giới. Kiếm Vương Triều, ta tới. Lăng Tiêu nắm chặt nắm tay, nơi này sẽ là một cái mới tinh bắt đầu, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không quên chính mình còn phải làm sự tình. Nhưng muốn đi tìm Nguyệt Phương Hoa, đi tìm Vương Quyền gia tộc báo thù, hắn nhất định phải đến Biến Cường. Không ngừng Biến Cường, lão đại, người thật tính toán đi cái kia cái gì Ma Long Kiếm Đỉnh sao? Tiểu Kim đột nhiên hỏi. Không nhất định, sư phụ hắn cũng chỉ là cái kiến nghị mà thôi, ở không có làm rõ ràng Ma Long Kiếm Đỉnh tình huống dưới, ta sẽ không dễ dàng tiến đến. Tuy rằng tông môn đối với Lăng Tiêu mà nói, là nhanh chóng tăng lên thực lực bàn đạp, nhưng cũng đều không phải là liền nhất định đến gia nhập. Cho nên hắn cũng không sốt ruột làm ra quyết định. Khi nói chuyện, một người một thú đã bước vào tới rồi Kiếm Vương Triều biên cảnh. Biên cảnh trấn nhỏ, tuy rằng tiểu, nhưng lại rất náo nhiệt. Lăng Tiêu tính toán ở chỗ này nghỉ chân, thuận tiện hỏi thăm một chút Kiếm Vương Triều tình huống. Rốt cuộc đối nơi này, hắn chính là hoàn toàn xa lạ a. Ngồi ở trà lâu bên trong, muốn mấy cái bánh bao, một hồ trà, Lăng Tiêu liền cùng Tiểu Kim ăn lên. Đồ ăn bên trong năng lượng hữu ích với tu vi tăng lên, đối với võ giả cũng là rất quan trọng. Tuy rằng không ăn cũng không quan hệ, nhưng ăn tuyệt đối sẽ không có hại. Nhưng hắn vừa mới ngồi xuống, liền cảm nhận được một cổ đáng sợ áp lực đánh úp lại. Hắn chung quanh, bỗng nhiên xuất hiện vài tên cao thủ. Những người này, tuy rằng ăn mặc khác nhau, nhưng là toàn bộ đều có một kiện áo choàng treo ở phía sau. Áo choàng phía trên, có một cái đại đại kiếm tự. Lăng Tiêu phát hiện, chính mình tu vi ở trong những người này, tuyệt đối xem như kém. Kiếm Vương Triều, không hổ là Kiếm Vương Triều. Xác thật so Trần Quốc như vậy địa phương lợi hại a. Tây vực cường đại nhất chín thế lực chi nhất, kia thật không phải thổi ra tới. Phanh, một cái bàn đột nhiên bị ném đi, một cái thân khoác kiếm tự áo choàng võ giả không biết cái gì nguyên nhân, đối mấy cái cùng Lăng Tiêu giống nhau vừa đến bên này cảnh trấn nhỏ người bão nổi. Các hạ thật quá đáng đi, bị ném đi cái bàn, mấy người kia tự nhiên khó có thể tiếp thu. Phải biết rằng, bọn họ mỗi người tu vi, đều ở vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng trong địa ngục kỳ tả hữu. Như vậy thực lực, ở Trần Quốc cùng núi Lửa Quốc như vậy địa phương, tuyệt đối thuộc về đứng đầu. Cho nên bọn họ không có khả năng chịu như vậy uất khí. Hơn nữa bọn họ người nhiều, đối phương chỉ có một người, bọn họ sao lại sợ hãi. Quá mức, càng quá mức còn ở phía sau biên đâu, thân khoác kiếm tự áo choàng người, đột nhiên ra tay, nhất kiếm đâm xuyên qua kia nói chuyện người yết hầu. Người nọ đương trường chết thảm, chết, chết người, còn lại mấy cái võ giả, sợ tới mức sắc mặt đại biến. Hiện tại biết lợi hại đi, Kiếm Vương Triều sở hữu võ giả, đều cần thiết đăng ký. Các ngươi này đó mới tới, vô luận đến từ địa phương nào, vô luận trước kia cỡ nào kiêu ngạo, tới rồi nơi này, đều là chim non. Ai dám gây sự, kết cục liền cùng hắn giống nhau. Kẻ giết người rất là lạnh nhạt, hơn nữa ngạo mạn, chỉ kia bị giết võ giả, lớn tiếng nói. Cho các ngươi này đó mới tới nói quy củ đi. Kiếm Vương Triều võ giả, toàn bộ về Kiếm Thần Điện, trưởng quản. Mà Kiếm Thần Điện là trực tiếp lệ thuộc Kiếm Đế tồn tại. Mỗi cái lệ thuộc Kiếm Thần Điện võ giả đều có thể được đến như vậy áo choàng một kiện, cùng với một khối eo bài. Chứng minh các người nguyện ý nguyện trung thành Kiếm Vương Triều. Kẻ giết người cười lạnh một tiếng, ngay sau đó hô, ăn cái gì đều đem đồ vật buông, lại đây tập hợp. Chúng ta muốn kiểm tra eo bài. Nghe được như vậy bá đạo thanh âm, Lăng Tiêu ý thức được, chính mình có lẽ đi tới một cái so trần. Quốc càng thêm tàn nhẫn địa phương, Kiếm Vương Triều sở hữu võ giả thế nhưng muốn tới Kiếm Thần Điện đăng ký. Này liền tương đương lệ thuộc với triều đình, chỉ sợ liền thân phận tự do đều phải đã chịu hạn chế. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Kim hỏi, trước nhìn kỹ hãng nói đi, tới đâu hay tới đó, chỉ cần không phải quá phận yêu cầu, chúng ta đều có thể đáp ứng. Tới rồi một cái không hiểu biết địa phương, đối mặt một đám thực lực cường đại võ giả, Lăng Tiêu làm việc phi thường cẩn thận. Hắn không nghĩ bởi vì chính mình đại ý, dẫn tới chính mình tử vong. Nói vậy, Nguyệt Phương Hoa làm sao bây giờ? Hắn Bát Tiên Quốc làm sao bây giờ? Hắn Thiên Triều Đế Quốc lại làm sao bây giờ? Hắn đi theo những người khác cùng nhau rời đi cái bàn, đi tới bên cạnh đất trống phía trên. Trải qua vừa mới giết người sự kiện, đã không có người dám kêu gào, mặc kệ đã từng là anh hùng vẫn là cẩu hùng, tới rồi nơi này, đều đến dựa theo Kiếm Thần Điện quy củ làm việc nhi. Kiếm Thần Điện người, dùng khinh miệt ánh mắt nhìn bọn họ này đó ngoại lai hộ, giống như là đồ tể nhìn đợi làm thịt sơn dương giống nhau. Xếp hàng lại đây, lĩnh lâm thời thân phận bài, mỗi người giao nộp 100 vạn hạ phẩm linh thạch, vài tên kiếm thần điện võ giả, thực mau dọn xong một cái bàn, sau đó lấy ra thiết chế eo bài bãi ở trên bàn, trong đó một người nói. 100 vạn hạ phẩm linh thạch, này cũng thật không phải một cái số lượng nhỏ a. Tuy rằng đối Lăng Tiêu mà nói không tính cái gì, nhưng đối đại đa số võ giả mà nói, này lại là tuyệt đối xa xỉ. Chỉ sợ cũng xem như vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục tu vi võ giả, có thể lấy ra tới cũng không nhiều lắm. Mặc dù có, kia cũng là táng gia bại sản, này rõ ràng chính là làm khó dễ sao. Ta biết các ngươi đều là một đám kẻ nghèo hèn, không có tiền cũng dễ làm. Tại đây phân khế ước thư thượng ấn cái dấu tay, dùng các ngươi công tác tới trả nợ. Còn xong rồi liền hảo, chúng ta kiếm vương triều đối với các ngươi này đó võ giả, chính là thực ưu đãi a. Kiếm thần điện võ giả cười nói, này nơi nào là khế ước thư a, này căn bản chính là bán mình khế. Vui đùa cái gì vậy, ta tới kiếm vương triều là vì tu luyện, không phải cấp kiếm thần điện làm công. Chụp ở cái thứ nhất võ giả, nhìn đến kia phân khế ước thư nhất thời liền tạc. Lăng Tiêu dùng thái cực mắt quan sát một chút, nguyên lai khế ước thư thượng nói, ấn xuống tay ấn, liền phải vì kiếm vương triều công tác 100 năm. 100 năm a, liền tính võ giả thọ mệnh so người bình thường trường, kia có thể có mấy cái 100 năm. Này không phải cùng nô lệ giống nhau sao? Không muốn, có thể a, chỉ cần giao nộp 100 vạn hạ phẩm linh thạch là được. Kiếm thần điện người, trên mặt lộ ra lạnh nhạt ý cười. Ta không có tiền, cũng sẽ không làm các ngươi nô lệ. Kia võ giả phẫn nộ quát, ta cũng không phải là vừa mới cái kia phế vật, ta tu vi đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục đỉnh. Rất mạnh sao? Phía trước giết người cái kia kiếm thần điện võ giả, cười lạnh một tiếng. Lăng Tiêu nhìn đến này tươi cười, liền biết người phản kháng muốn xong đời. Kiếm thần điện võ giả, tuy rằng trên cơ bản đều là vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng trong địa ngục kỳ tu vi. Nhưng cái này kẻ giết người, cũng đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi trình độ. Nhìn không thấu hắn tu vi người, khẳng định muốn chết. Hơn nữa Lăng Tiêu có thể cảm giác được, kiếm thần điện võ giả, không ngừng này mấy cái, càng cường người, vẫn chưa lộ diện, này đó đánh tạp việc nhỏ nhi, đều giao cho phía dưới người xử lý. Gần cái này biên cảnh trấn nhỏ, tu vi đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục liền có mười mấy cái nhiều. Này quả thực có thể nói khủng bố, quả nhiên, như Lăng Tiêu đoán trước như vậy, người phản kháng bị trực tiếp đâm thủng yết hầu, đương trường tử vong. Hy vọng ta sẽ không lại sát người thứ ba, kẻ giết người cười lạnh một tiếng, một lần nữa ngồi trở về. Chương 2932 có lẽ có tội danh. Người phản kháng bị lần thứ hai mặt sát, hơn nữa không có chút nào sức phản kháng. Cái này làm cho mặt sau võ giả, rốt cuộc trở nên ngoan ngoãn lên. Này đó đến từ cái khác địa phương, vốn dĩ ôm tốt đẹp nguyện vọng thiên chi kiêu tử nhóm, lại không thể không cấp kiếm vương triều làm 100 năm nô lệ. Chân chính lấy đến ra 100 vạn hạ phẩm linh thạch võ giả, đến bây giờ còn không có xuất hiện. Lăng Tiêu là quá có tiền, cho nên không cảm thấy cái gì. Nhưng thực tế thượng, tuyệt đại đa số vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục tu vi võ giả, có được tài sản nhiều nhất cũng chính là mấy chục vạn mà thôi. Thượng trăm vạn, hoặc là vương thất quý tộc, hoặc là danh môn đại phái thiếu chủ linh tinh. Bằng không chính là dược sư, nhưng như vậy võ giả, tựa hồ tạm thời còn không có xuất hiện. Ha ha ha, này giúp quỷ nghèo, không có tiền ngoan ngoãn nghe lời không phải hảo sao, cấp kiếm vương triều làm công 100 năm, đó là các ngươi vinh quang. Đừng cho mặt lại không cần, giống các ngươi vừa mới kia hai cái không biết sống chết đồ vật, ta giết nhiều ít, chính mình đều không nhớ rõ. Cho nên các ngươi tốt nhất không cần chọc giận ta. Bằng không ta dưới kiếm, tuyệt không lưu người sống. Kẻ giết người đem mạng người căn bản không có đương hồi sự nhi, đem võ giả nhóm tôn nghiêm, đồng dạng không có đương hồi sự nhi. Thậm chí coi như trò cười tới giảng cho người ta nghe. Đội trưởng ngài nói chính là, chờ lát nữa lại có phạm nhân ngốc, có thể làm thuộc hạ luyện luyện tập sao. Bên cạnh một cái mỏ chuột tai khỉ ra hỏa cười hì hì nói. Hảo đi, nhường cho ngươi chính là, kẻ giết người cười nói, đừng nhìn này mỏ chuột tai khỉ ra hỏa lớn lên xấu. Nhưng tu vi cũng đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục hậu kỳ. Quan sát này hơi thở, thậm chí so núi lửa vương còn muốn càng cường đại hơn. Quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Lăng Tiêu chỉ là lạnh nhạt mà nhìn này hết thảy, nếu đi tới kiếm vương triều, như vậy thân phận bài là cần thiết. Dù sao hắn có rất nhiều linh thạch, không cần thiết ở chỗ này cùng đối phương khởi xung đột. Tiểu gia hỏa, ngươi là tới tìm chết sao? Như vậy tiểu nhân tuổi, nên ở mụ mụ trong lòng ngực ăn nãi. Chạy kiếm vương triều tới làm gì, cút đi. Lại làm lão tử nhìn đến ngươi, lập tức khai sát. Lăng Tiêu vốn là tính toán ngoan ngoãn phối hợp, chính là không nghĩ tới vừa đến hắn nơi này, đối phương liền đổ ập xuống một trận loạn mắng. Quan gia, ta tu vi cũng đạt tới vừa chuyển 13 tầng địa ngục, tuổi bao lớn không quan hệ đi. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, nếu đã tới, muốn làm hắn rời đi, tuyệt không khả năng. Liền ngươi, khoác lác đi, mỏ chuột tai khỉ kiếm thần điện võ giả khinh thường nói. Ngăn đón hắn làm gì, muốn chịu chết, kiếm vương triều có rất nhiều chỗ ngồi. Được xưng là đội trưởng, giết hai cái võ giả người nọ nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Là, đội trưởng ngài nói cái gì chính là cái gì, tiểu tử. Hãy xưng tên ra, mặt khác còn có ngươi chân thật thực lực, quê quán cùng với sở am hiểu sự tình. Mỏ chuột tai khỉ lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái nói. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, Lăng Tiêu, tu vi vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng trong địa ngục kỳ. Quê quán, Thiên Long Đại Lục, am hiểu, ân, ta nhất am hiểu chính là luyện đan. Thiên Long Đại Lục, chính là khoảng cách Tiên Đình Đại Lục xa nhất kia khối đất cằn sỏi đá. Kiếm thần điện võ giả đội trưởng đột nhiên hỏi, đúng là, Lăng Tiêu gật đầu nói, đánh giắm, võ giả đội trưởng bỗng nhiên quát, Thiên Long Đại Lục, xa xôi nơi, sao có thể sẽ có vào đời luân hồi võ giả, người rốt cuộc đến từ địa phương nào? Đúng sự thật đưa tới, Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói, tiểu nhân quê quán lại là ở Thiên Long Đại Lục, chẳng qua sau lại đi thuyền tới rồi Thần Hoàng Đại Lục, Bạch Hổ Đại Lục, cuối cùng vào đời luân hồi ở Huyền Vũ Đại Lục. Từ Vũ Hóa Trấn Trung đi ra, là Nguyên Trần Quốc, hiện giờ Bát Tiên Quốc võ giả, hắn nói đã đủ rõ ràng, nếu đối phương lại không tin, kia hắn đã có thể không có bái nạp pháp. Biên, tiếp tục biên, võ giả đội trưởng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, lộ ra một mặt sát ý, tới a, đem tiểu tử này trói lại, khổ hình hầu hạ, cũng không tin hắn không nói lời nói thật. Lăng Tiêu mày, hơi hơi nhăn lại, hắn đã rất phối hợp, nhưng đối phương lại biểu hiện đến phi thường bá đạo vô lý. Hắn rõ ràng nói đều là sự thật, nhưng đối phương lại không tin hắn. Bởi vì không tin hắn, liền phải khổ hình hầu hạ, thật đương hắn Lăng Tiêu là mềm quả hồng sao. Hắn hiện tại lại một lần minh bạch một chút, ở huyền giới bên trong, ngươi càng là túng, người khác liền càng là cảm thấy ngươi dễ khi dễ. Thoạt nhìn, hôm nay một trận chiến này, không thể tránh né. Hảo đi, kiếm vương triều, khiến cho ta Lăng Tiêu trước bắt ngươi tới làm đá mài dao đi. Lúc trước ta đuổi giết vương quyền chính ta thời điểm, các ngươi cũng từng phái cao thủ ngăn trở, hiện tại lại như thế khó xử ta, không giết các ngươi người, đều thực xin lỗi ta Lăng Tiêu này một thân tu vi. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng, ta nói toàn bộ đều là lời nói thật. Tùy tiện làm ra quyết định, đối với các ngươi không có bất luận cái gì chỗ tốt. Lăng Tiêu ngữ khí trở nên lạnh băng lên, "Ua, còn dám uy hiếp chúng ta?" Võ giả đội trưởng cười lạnh một tiếng, ngay sau đó đối kia mỏ chuột tai khỉ ra hỏa nói, "Tất hầu, không cần tra tấn, trực tiếp giết hắn." Làm hắn minh bạch, đắc tội kiếm thần điện, uy hiếp kiếm thần điện là cái gì kết cục? Các ngươi này cũng quá không nói đạo lý đi." Lăng Tiêu nhíu mày nói, "Đạo lý, ở huyền giới, nắm tay chính là đạo lý. Đi vào kiếm vương triều, thế nhưng còn dám cùng chúng ta kiếm thần điện người giảng đạo lý, thật là thiên chân buồn cười." Tất hầu đi hướng Lăng Tiêu, lộ ra một mạt cười dữ tợn. Ở hắn xem ra, giết chết một cái vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả, đối hắn mà nói căn bản chính là dễ như trở bàn tay. Giết cũng liền giết, dù cho thật đến oan uổng thì lại thế nào? Ai làm hắn Lăng Tiêu trải qua quá mức ly kỳ đâu? Võ giả đội trưởng không tin hắn nói, hắn phải xui xẻo. Lăng Tiêu rời khỏi đám người, Tất hầu cũng theo qua đi, kiếm thần điện còn lại người tắc tiếp tục chính mình công tác, không có người sẽ để ý Lăng Tiêu như vậy một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử thúi. Ở kiếm thần điện người xem ra, Tất hầu giết chết cái này kêu Lăng Tiêu ra hỏa, tuyệt đối sẽ không vượt qua nhất chiêu. Còn lại không có thân phận eo bài võ giả, tuy rằng trong lòng đều thực phẫn nộ, nhưng bọn hắn không ai dám đứng ra thế Lăng Tiêu nói một câu công đạo lời nói. Bởi vì bọn họ biết, nói sẽ phải chết, này kiếm thần điện người, không cùng ngươi giảng đạo lý, bọn họ chỉ tin nắm tay. Phía trước hai gã võ giả bị giết, đã làm cho bọn họ kinh hồn táng đảm. Hiện tại Lăng Tiêu cái này tiểu gia hỏa bởi vì có lẽ có tội danh, cũng muốn bị giết, bọn họ mỗi người trong lòng đều là run run rẩy rẩy. Hối hận chi ý không ngừng đánh úp lại, rất nhiều người đều cảm thấy, thật không nên tới kiếm vương triều, ai biết kiếm vương triều thế nhưng là cái dạng này một chỗ. Ai, đáng tiếc. Kia thiếu niên không nên nói dối. Có lẽ hắn thật đến không có nói sai, chỉ là kiếm thần điện người không tin, cho nên hắn nhất định phải đến chết. Mọi người thấp giọng nói chuyện, rất sợ bị kiếm thần điện người nghe được. Nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, cũng là lộ ra vài phần thương hại cùng đồng tình. Ta Lăng Tiêu không thích giết người, nhưng có người nếu một hai phải chịu chết, vậy chớ có trách ta. Lăng Tiêu thanh âm, vẫn cứ vô cùng kiên định, chẳng qua so với phía trước càng thêm lạnh nhạt, ta cuối cùng nói thêm câu nữa. Ta phía trước nói hết thảy, đều là sự thật. Nếu các ngươi không tin, đại có thể đi điều tra, tin tưởng lấy các ngươi kiếm vương triều tay mắt, muốn điều tra rõ ràng, cũng không khó khăn. Chương 2933 người nếu phạm ta phải giết chi? Lăng Tiêu thực bình tĩnh mà nói, ta bất quá vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả mà thôi, đối với các ngươi cũng không có gì uy hiếp đi. Ở người ngoài nghe tới, Lăng Tiêu này tựa hồ là ở xin tha. Nhưng chỉ có Lăng Tiêu chính mình biết, hắn đây là tự cấp đối phương cơ hội. Vừa tới kiếm vương triều liền giết người, chỉ sợ sẽ cho chính mình rước lấy một thân phiền toái. Cho nên có thể tránh cho, hắn vẫn là hy vọng có thể tận lực tránh cho. Ha ha ha ha, điều tra, ngươi xứng sao, điều tra ngươi, bất quá chính là lãng phí tài nguyên mà thôi. Tất Hầu cười ha ha nói, Xuân tiểu tử, ngươi căn bản là không minh bạch, nếu ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời, tiếp thu chúng ta khổ hình, có lẽ còn có cửu tử nhất sinh cơ hội. Nhưng ngươi cũng dám uy hiếp chúng ta kiếm thần điện, cho nên vô luận ngươi nói có phải hay không thật sự, đều không sao cả. Ngươi hiện tại, chính là muốn chết. Khi nói chuyện Tất Hầu đã động, đem giơ tay lên, một phen kiếm xuất hiện ở trong tay. Kiếm vương triều sở dĩ là kiếm vương triều, liền bởi vì nơi này võ giả, tuyệt đại đa số đều dùng kiếm. Kiếm thần điện người, càng là cơ hồ tất cả mọi người ở dùng kiếm. Tất Hầu trong tay kiếm, là một phen vật phàm đế khí, tuy rằng không bằng Lăng Tiêu Ma Long kiếm, nhưng tuyệt đối không tầm thường. Phóng tới ngày xưa Trần Quốc hoặc là núi Lửa Quốc, kia tuyệt đối là đứng đầu binh khí. Không nghĩ tới kiếm vương triều một cái như thế bình thường võ giả, tự nhiên đều có thể dùng như vậy binh khí. Chín tôn không hổ là chín tôn, quả nhiên không phải xa xôi tiểu quốc có thể so. Lăng Tiêu vô dụng Ma Long kiếm, mà là lấy ra hồi lâu vô dụng sống mái Bát Tiên kiếm. Đây cũng là vật phàm đế khí, chỉ là không bằng Ma Long kiếm mà thôi. Hơn nữa không dễ dàng bại lộ thân phận, Ma Long kiếm rất mạnh, có thể coi như át chủ bài tới dùng. Huống chi Tất Hầu thực lực, còn dùng không hắn vận dụng Ma Long kiếm. Này sống mái Bát Tiên kiếm, cũng đã thực để mắt đối phương. Từ thân thể phát sinh biến hóa, tu vi tăng lên lúc sau, Lăng Tiêu chỉ cùng Tiểu Kim luận bàn quá. Nhưng Tiểu Kim rốt cuộc vẫn là sẽ không theo hắn liều mạng, nói là toàn lực, chung quy là có điều giữ lại. Lúc này đây không giống nhau, đối phương là thiệt tình muốn hắn mệnh. Nếu đối phương muốn hắn mệnh, hắn liền không cần thiết thủ hạ lưu tình. Chết đi, tiểu tử, Tất Hầu đã tới rồi Lăng Tiêu trước người, lạnh băng mũi kiếm. Khoảng cách Lăng Tiêu yết hầu, bất quá thước hứa mà thôi. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu trong mắt hiện lên một mặt hàn mang. Rồi sau đó, một giọt máu tươi nhỏ giọt ở trên mặt đất. Không ít võ giả đều không đành lòng đi xem Lăng Tiêu bị giết thảm trạng. Khi bọn hắn theo kia nhỏ giọt trên mặt đất máu tươi ngẩng đầu nhìn lại thời điểm. Lại phát hiện bị đâm trúng người, không phải Lăng Tiêu, mà là Tất Hầu. Lăng Tiêu kiếm, đâm vào Tất Hầu yết hầu phía trên, đem Tất Hầu chọn lên. Tất Hầu máu tươi chính không ngừng nhỏ giọt, hơi thở sớm đã suy yếu tới rồi cực điểm. Cái gì, cùng Lăng Tiêu giống nhau không có thân phận eo bài những cái đó võ giả, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Thiếu niên này, thế nhưng như thế cường đại, cùng hắn tu vi, hoàn toàn không hợp a. Kiếm thần điện kia vài tên võ giả, càng vì khiếp sợ. Ngay cả phía trước vẫn luôn bảo trì bình tĩnh võ giả đội trưởng, sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới. Tất Hầu thế nhưng bị nhất kiếm đâm thủng yết hầu, hơi thở thoi thóp, tiểu tử này thật đúng là đến là xem thường hắn a. Người không đáng ta không đáng người nếu phạm ta phải giết chi. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn sở hữu kiếm thần điện võ giả, sắc mặt âm trầm vào nước. Hắn vẫn là khai sát giới, nhưng đây là bị bất đắc dĩ, hắn không giết người khác liền phải giết hắn. Đội trưởng, cứu ta. Nghẹn ngào mà vô lực thanh âm từ Tất Hầu không trung truyền ra, hắn trong thanh âm lộ ra hoảng sợ cùng hối hận. Buông ra hắn, võ giả đội trưởng đứng lên. Và GT, còn lại vài tên kiếm thần điện võ giả, càng là trực tiếp đem Lăng Tiêu bao quanh vây quanh. Đến nỗi bọn họ công tác, cũng không đi quản. Thế nhưng có người phản kháng dám giết bọn họ người, bọn họ tuyệt đối không thể làm đốm lửa này bốc cháy lên. Buông ra, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi làm ta phóng, ta phải phóng. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn kia võ giả đội trưởng, tùy ý Tất Hầu máu tươi, tiếp tục chảy xuôi. Liền như vậy đi xuống, không cần làm bất luận cái gì sự tình. Tất Hầu liền muốn bởi vì mất máu quá nhiều mà chết. Tiểu tử, người hãy nghe cho kỹ, nơi này là kiếm vương triều, chúng ta là kiếm thần điện người. Đắc tội kiếm thần điện, liền cùng cấp với nhục nhã kiếm vương triều. Giết hắn, người sẽ gặp phải kiếm thần điện đuổi giết. Mặc kệ người chạy trốn tới địa phương nào đều giống nhau. Hiện tại, buông hắn, cho hắn chữa thương, như vậy người còn có mạng sống khả năng. Võ giả đội trưởng phảng phất mệnh lệnh giống nhau, kiêu căng ngạo mạn mà nói. Trả lời hắn là một đạo tiêu phi máu tươi. Lăng Tiêu thiết hạ Tất Hầu đầu, rồi sau đó thu kiếm. Ngươi, võ giả đội trưởng sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm, Tuy rằng cái này Tất Hầu thực lực không cường, nhưng lại là hắn trung thành nhất vì Tùng chi ý, Lăng Tiêu cư nhiên dám đem hắn giết, hắn như thế nào có thể chịu đựng. Ta cái gì ta đã nói cho ngươi, không cần chọc ta, nhưng các ngươi không nghe. Ta thật không hiểu các ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo, ở toàn bộ Huyền Vũ Đại Lục bên trong, Kiếm Vương Triều bất quá chính là nơi chật hẹp nhỏ bé mà thôi. Các ngươi có mặt ở chỗ này khi dễ một lòng muốn gia nhập Kiếm Vương Triều võ giả, như thế nào không dám bước vào Tử Vong Cấm Địa, đi tứ đại vực. Lăng Tiêu châm chọc nói, đáng chết đồ vật, giết hắn cho ta, cùng nhau thưởng. Võ giả đội trưởng đột nhiên một phách cái bàn, kia cái bàn bị chụp đến dập nát, hắn giống giận một tiếng, dư lại tổng cộng 6 gã kiếm thần điện võ giả, cùng nhau sát hướng về phía Lăng Tiêu. Lão đại, muốn ta hỗ trợ sao? Tạm thời còn không cần, ta đã lâu không có động thủ, vừa lúc hoạt động gân cốt. Lăng Tiêu phát hiện chính mình quả nhiên là cái chiến đấu cuồng ma. Vẫn là như vậy càng trực tiếp, càng thoải mái, ẩn nhẫn, vâng vâng dạ dạ cách làm, thật sự không phải phong cách của hắn, nghẹn đến mức hắn khó chịu. Chỉ có như thế, mới là hắn võ đạo chi lộ. Sát ra một cái tương lai. Vậy được rồi, lão đại yêu cầu hỗ trợ nói, tiếp đón một tiếng. Tiểu Kim ngáp một cái, trực tiếp liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Như vậy chiến đấu, không có bao lớn ý nghĩa, trừ bỏ cái kia võ giả đội trưởng ở ngoài, còn lại người, đối hắn lão đại Lăng Tiêu, thật đến không có chút nào uy hiếp đáng nói. Hắc hắc, đều đến đây đi, ta Lăng Tiêu tập võ trên đường, cũng gặp được quá không ít giống các ngươi này đó không biết sống chết phế vật. Nếu muốn chết, ta đưa các ngươi đoạn đường chính là. Lăng Tiêu trên mặt, không hề là khó xử biểu tình, thay thế, là hưng phấn, là cuồng nhiệt. Tìm chết, cho rằng giết Tất Hầu, ngươi liền vô địch sao? Kiếm võ hồn, trong đó một người, đột nhiên gọi ra võ hồn, sau lưng sắc nhọn kiếm võ hồn, phóng xuất ra sắc bén sát khí, võ giả sức chiến đấu, nháy mắt bạo trướng tiếp cận gấp đôi. Này cổ khí thế, chút nào không thua gì ngày xưa núi Lửa Vương hơi thở. Mà kia núi Lửa Vương, chính là một quốc gia chi chủ, cái này võ giả, bất quá là kiếm thần điện một người tiểu tốt tử mà thôi. Thực lực cũng liền so Tất Hầu hơi cường một ít, có lẽ tại đây người xem ra, Tất Hầu sở dĩ bị giết, là bởi vì không có phóng thích võ hồn duyên cớ. Liền ngươi có võ hồn sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, toàn thân, nhất thời thượng lập lòe màu tím lôi điện áo giáp. Tím điện lôi nhiều thú hồn biến thân, đã hoàn thành. Hắn sức chiến đấu bạo trướng gấp 10 lần, trong tay hai thanh bát tiên trên thân kiếm, phóng xuất ra màu tím lôi quang, không ngừng lập lòe, lệnh người vô cùng kiêng kỵ. Chương 2934 vô địch phòng ngự. Cái gì, gia hỏa này cư nhiên là thú võ giả, này biến thân làm hắn hơi thở, nháy mắt trở nên như thế cường đại, sao có thể? Chuẩn bị ra tay võ giả, bắt đầu chần chờ. Lăng Tiêu trên người phóng thích hơi thở, làm hắn trong lòng run sợ. Sợ sao, kiếm thần điện võ giả, cũng bất quá như thế. Lăng Tiêu thế nhưng thu hồi bát tiên kiếm, đôi tay ôm ở trước người, khinh thường mà nhìn người nọ nói, ta không cần binh khí, thậm chí bất động tắc hứa, người cũng khó có thể thương đến ta. Đáng giận, cũng dám xem thường kiếm thần điện, hư trương thanh thế ra hỏa, ta nghe nói trên đời này, có chút người có thể cho chính mình hơi thở trở nên phi thường cường đại, nhưng trên thực tế sức chiến đấu lại phi thường nhược, còn đã lừa gạt không ít người đâu. Không sai, nhất định là cái dạng này, bất quá vô hóa trấn đi ra tiện dân mà thôi, sao có thể có được cùng chúng ta đội trưởng giống nhau đáng sợ hơi thở. Kiếm thần điện võ giả, còn rất sẽ tự mình an ủi. Kia nguyên bản bị Lăng Tiêu hơi thở kinh sợ trụ võ giả, lúc này cười lạnh một tiếng, phi thân vụt ra. Trong tay trường kiếm cùng phía sau kiếm võ hồn hoàn mỹ dung hợp. Khủng bố kiếm khí xé rách hư không, trực tiếp thứ hướng về phía Lăng Tiêu yết hầu. Hắn phải cho Tất Hầu báo thù, Tất Hầu là chết như thế nào, người này cũng đến chết như thế nào. Lăng Tiêu quả nhiên đôi tay ôm, lạnh nhạt mà đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, khóe miệng gợi lên một mạt khinh thường cười lạnh. Tên kia điên rồi đi, hắn thật đến không chuẩn bị đánh trả, cũng không chuẩn bị tránh né. Không biết a, chính là hắn tu vi cũng không cường a, liền tính là vừa chuyển 14 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, chỉ sợ cũng không dám như thế đại ý, trực tiếp đối mặt đối phương công kích mà không tránh không né. Tìm chết, này quả thực chính là ở tìm chết, ta trước kia cũng gặp qua như vậy càn rỡ kiêu ngạo thiếu niên, chính là ếch ngồi đáy giếng, căn bản không biết ngoại giới võ giả có bao nhiêu đáng sợ, chờ chết mới hối hận, cũng đã chậm. Người chung quanh đều ở thảo luận, đều cảm thấy Lăng Tiêu là điên rồi, nếu không nói, lấy cái loại này tu vi, đối mặt như thế bưu hãn công kích, thế nhưng không tránh không né, này không phải tìm chết là làm gì. Hắc hắc, người mệnh, ta muốn. Kiếm thần điện võ giả cười lạnh một tiếng, trong tay lưỡi dao sắc bén, đã đâm trúng Lăng Tiêu yết hầu. Đinh, lệnh mọi người khiếp sợ chính là, trường kiếm đâm trúng Lăng Tiêu yết hầu, phát ra thế nhưng là kim thiết vang lên thanh âm. Cũng không phải lưỡi dao sắc bén đâm thủng yết hầu cái loại này phốc phốc thanh. Mọi người ngạc nhiên mà nhìn Lăng Tiêu, hắn trên mặt vẫn như cũ treo khinh thường cười lạnh. Tay phải rốt cuộc vươn, nắm kia thanh trường kiếm mũi kiếm. Loại này mặt hàng đều có thể gia nhập kiếm thần điện, thoạt nhìn kiếm thần điện cũng bất quá như thế sao. Kia võ giả bị Lăng Tiêu nắm mũi kiếm, lại không bỏ được đem trong tay vật phàm đế khí liền như vậy vứt bỏ. Trong lúc nhất thời, thế nhưng tiến cũng không thể, lui cũng không thể. Này sao có thể, gia hỏa này thân thể rốt cuộc là cái gì làm, cư nhiên như thế cứng rắn. Chẳng lẽ cùng hắn thú hồn biến thân có quan hệ, võ giả đội trưởng rốt cuộc ngồi không yên, trực tiếp đứng lên, khiếp sợ mà nhìn Lăng Tiêu. Còn lại người, cũng đều trợn mắt há hốc mồm, vốn tưởng rằng Lăng Tiêu sẽ bị dễ dàng giết chết. Lại không nghĩ rằng thiếu niên này ở nhất kiếm diệt tất hầu lúc sau, lại cấp mọi người mang đến một phần kinh hỉ. Lại hoặc là kinh hách, ta nghe nói qua có nhân tu luyện phòng ngự võ kỹ, có thể cho thân thể trở nên cực kỳ cường hãn. Nhưng cũng không có khả năng đạt tới như thế trình độ A. Đúng vậy, kia chính là vật phàm đế khí, hơn nữa vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả cường lực một kích A, say. Hay là tiểu tử này thế nhưng là chín tôn nào đó thế lực cố ý phái tới kiếm vương triều tìm việc nhi. Không có khả năng đến từ chính Trần Quốc cái loại này tiểu địa phương đi. Nghị luận thanh, đại biểu mọi người khiếp sợ, bất quá càng khiếp sợ sự tình, còn ở tiếp tục phát sinh. Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn đối thủ liếc mắt một cái, trên tay dùng sức, kia vật phàm đế khí binh khí cư nhiên bị hắn thịt trưởng trực tiếp bẻ gãy. Rồi sau đó, một đạo hàn quang hiện lên, đứt gãy binh khí, từ Lăng Tiêu trong tay bắn ra. Kia tay cầm lợi kiếm kiếm thần điện võ giả, yết hầu bị trực tiếp xuyên thủng. Không chỉ có như thế, vỡ vụn lưỡi dao vẫn chưa dừng lại, lại đâm trúng một cái khác kiếm thần điện võ giả, xuyên thấu này yết hầu, cuối cùng mới bị kia võ giả đội trưởng đánh bay. Tùy tay một kích, liền diệt kiếm thần điện hai gã võ giả. Loại thực lực này, thật đến giống như yêu nghiệt A. Mọi người không khỏi đều hít ngược một hơi khí lạnh, từ tu vi đi lên xem, thiếu niên này rõ ràng không bằng những người đó, nhưng sức chiến đấu lại như thế cường hãn. Nếu nói không phải tuyệt thế yêu nghiệt, kia chỉ sợ cũng chưa người tin tưởng. Lăng Tiêu rốt cuộc là ai? Rốt cuộc đến từ phương nào? Vì cái gì sẽ có như vậy đáng sợ thực lực? Này cơ hồ trở thành ở đây mỗi người trong lòng nghi vấn. Còn muốn tiếp tục sao? Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt lộ ra vài phần hài hước chi ý, lạnh nhạt mà nhìn chỉ còn lại có 5 cái kiếm thần điện đệ tử. Nguyên bản 8 người, trong nháy mắt liền đã chết 3 cái. Lại không có ở hắn trên người lưu lại bất luận cái gì vết thương. Hắn cảm thấy nếu làm giết gà dọa khỉ nói, như vậy đã vậy là đủ rồi. Huống chi này đó kẻ yếu, hắn thật đến không có hứng thú lại sát, thật sự quá nhàm chán. Tiểu tử, ngươi thật đến quá cuồng, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, ngươi cho rằng giết kiếm thần điện võ giả, có thể thiện sao? Võ giả đội trưởng đi ra, lạnh nhạt mà nhìn Lăng Tiêu nói, ta trước kia cũng gặp qua giống ngươi giống nhau cái gọi là thiên tài. Không sai, các ngươi lợi hại, tổng có thể ở ngay từ đầu trong chiến đấu chiếm một ít tiện nghi, giết chết chúng ta một ít người. Nhưng ngươi tốt nhất minh bạch, kiếm vương triều cơ hồ sở hữu võ giả, đều thuộc sở hữu kiếm thần điện. Kiếm thần điện hiệu lệnh dưới, sở hữu có được thân phận eo bài võ giả, đều cần thiết đến cống hiến. Trấn nhỏ này không lớn, nhưng võ giả lại không ít, ta xem ngươi có thể sát nhiều ít. Khi nói chuyện, hắn lấy ra một cái cổ quái cái còi, sau đó trực tiếp thổi lên. Chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, Lăng Tiêu chung quanh, liền xuất hiện ước chừng 400-500 danh võ giả. Này đó võ giả, yếu nhất cũng là vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng trong địa ngục kỳ, mạnh nhất tuy rằng không bằng kia võ giả đội trưởng, cũng đã đạt tới 13 tầng địa ngục đỉnh. Thay đổi không có hóa thân hắc ma phía trước Lăng Tiêu, đối mặt những người này, chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại, hết thảy đều không giống nhau. Xuất hiện tiếp cận 100 vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục đỉnh tu vi võ giả, làm hắn vô cùng hưng phấn. Bởi vì những người này, có thể kích thích hắn tu vi tăng lên. Tiểu tử, sợ hãi đi. Ha ha ha ha, không cần lão tử động thủ, người thực mau liền sẽ bị băm thành thịt vụn. Võ giả đội trưởng cười ha ha lên. Sợ hãi, Lăng Tiêu trên mặt, không có sợ hãi, chỉ có hưng phấn. Hắn nhìn chung quanh bốn phía, cất cao giọng nói, mới tới quý bảo địa, đắc tội gian nịnh tiểu nhân, không thể không ra tay giết người. Không liên quan người, tốt nhất hiện tại liền rời đi, nếu không chiến đấu bắt đầu, ta liền sẽ không thủ hạ lưu tình. Kia tiểu tử ngốc sao? Hắn thật cho rằng hắn một người, là chúng ta này hơn 400 người đối thủ. Đại khái còn tưởng rằng chính mình ở nào đó tiểu địa phương đâu đi. Nơi này là kiếm vương triều, không phải ngươi quê quán. Đồ quê mùa. Không có người tiếp thu Lăng Tiêu hảo ý, ngược lại đều là trào phúng cùng nói móc. Lăng Tiêu cũng không sinh khí, ngược lại nhếch miệng cười, nói cách khác, các ngươi đều chuẩn bị tốt đã chết. Chương 2935 bất tử điều tất phương đồ đệ. Nhận lấy cái chết, ha ha ha ha, tiểu tử này biết chính mình đang nói cái gì sao? Lăng Tiêu nói, trở thành trò cười, bị kia hơn 400 danh kiếm thần điện võ giả lớn tiếng cười nhạo. Nhưng mà Lăng Tiêu, chỉ là đạm mạc mà nhìn này hết thảy. Đạo lý, quả nhiên là giảng không thông, chỉ có thực lực, mới là duy nhất chuẩn tắc. Kiếm thần điện người, sở dĩ sẽ như thế kiêu ngạo ương ngạnh, không ai bì nổi, đơn giản chính là bởi vì bọn họ đủ cường. Những cái đó không thuộc về kiếm thần điện võ giả, đều thế Lăng Tiêu cảm giác được vô cùng đáng tiếc. Lăng Tiêu, thuộc về cái loại này trăm năm khó gặp một lần thiên tài, cái này thiên tài, nếu thuận lợi phát triển nói, tất nhiên sẽ lấy được thật lớn thành tích. Chính là hiện tại, lại tao ngộ tới rồi kiếm thần điện võ giả. Hơn 400 danh võ giả A, trong đó 100 võ giả, tu vi càng là đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục đỉnh A. Lăng Tiêu bất quá kẻ hèn một người, hơn nữa tu vi chỉ có vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng trong địa ngục kỳ. Hắn sao có thể là những người này đối thủ, kết cục đã phi thường rõ ràng, kiếm thần điện, quả nhiên là đắc tội không được, thoạt nhìn, là một con tiểu dương cùng một đám điên cuồng sư tử chi gian chiến đấu. Nhưng đến tột cùng sẽ như thế nào đâu, Lăng Tiêu khóe miệng, gợi lên một mặt cười lạnh, nháy mắt biến hóa, thân thể tiến vào đến chín xà đem thú hồn biến thân bên trong. Chín xà đem chín xà độc vực, khói độc nháy mắt giải rác đi ra ngoài, theo hắn tu vi tăng lên, chín xà độc vực uy lực, cũng đi theo tăng lên. Hiện giờ đã tương đương với tiên phẩm tam trọng thiên võ kỹ uy lực. Khủng bố khói độc ở trong đám người hóa thành rắn độc, cắn xé những cái đó kiếm thần điện võ giả. A, không cần a, trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết liên tục, hơn 400 danh kiếm thần điện võ giả, nháy mắt liền đã chết ước chừng 200 nhiều người. Này căn bản không phải chiến đấu, hoàn toàn chính là đơn phương tàn sát. Tiểu Dương, vui đùa cái gì vậy a, gia hỏa này mới là chân chính mãnh thú. Một ít kiếm thần điện võ giả rốt cuộc lùi bước. Lăng Tiêu biểu hiện ra ngoài thực lực, quá mức khủng bố đến bọn họ vô pháp tiếp thu. Trên cơ bản lúc này đây chín xà độc vực, vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả liền toàn bộ bị giết. Dư lại, chỉ có hậu kỳ tu vi cùng đỉnh tu vi võ giả 200 người tả hữu. Vô sỉ, thế nhưng dùng độc, kiếm thần điện võ giả quát, vô sỉ, các ngươi lấy nhiều khi ít liền không vô sỉ sao? Lăng Tiêu khinh thường mà cười lạnh một tiếng nói, ta cùng rác rưởi không có hứng thú giao thủ. Bất quá các ngươi cho rằng ta không cần độc, liền không phải các ngươi đối thủ sao? Hắn thu hồi chín xà độc vực, dù sao kế tiếp này đó võ giả, cũng không phải kịch độc có thể độc chết. Dùng không cần kỳ thật khác nhau không lớn, rồi sau đó, thân thể hắn tiến vào tới rồi bất tử điều thú hồn biến thân bên trong. Bất tử điều thú hồn, đây là Lăng Tiêu đánh chết núi lửa vương lúc sau, cũng không chết điều huyết mạch chi lực bên trong lấy ra tới. Bất tử điều thú hồn tự mang đặc thù kỹ năng bất tử điều chi hỏa. Thái độ bình thường bất tử điều chi hỏa, là thuộc về dị hỏa, chỉ ở sau tiên hỏa cùng thần hỏa. Nhưng nếu lợi dụng cửu long thần hỏa cháo dung nhập thần hỏa nói, bất tử điều chi hỏa, liền sẽ biến thành phi thường đáng sợ thần hỏa. Chẳng qua phi thường tiêu hao nội lực mà thôi, bởi vậy Lăng Tiêu tự nhiên giống nhau đều lựa chọn thái độ bình thường bất tử điều chi hỏa. Dị hỏa đã cũng đủ cường đại rồi, phủ thêm bất tử điều chi khải, Lăng Tiêu toàn thân, đều bao vây một tầng màu đen ngọn lửa. Rồi sau đó đen nhánh cánh chim chụp đánh, thân thể hắn nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đương hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã tới rồi vài tên võ giả trước người. Khủng bố một quyền oanh ra, mang theo hắc, sắc ngọn lửa nắm tay, đồng thời đánh trúng mấy người. Đáng sợ ngọn lửa, tại đây vài người trên người bạo liệt tới khai. Bị công kích đến võ giả, đương trường tan xương nát thịt, màu đen ngọn lửa còn ở thiêu đốt bọn họ thi thể. Thẳng đến hóa thành cho tàn, mọi người hoảng sợ mà nhìn một màn này. Vô luận là ai đều minh bạch, Lăng Tiêu này một quyền có bao nhiêu đáng sợ. Vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả, 4 người, thế nhưng đồng thời bị này một quyền oanh sát. Không cần độc, các ngươi vẫn là phế vật, ta chưa nói sai đi. Lăng Tiêu tiếp tục cười, thân hình lần thứ hai biến mất. Mỗi một lần xuất hiện, hắn hỏa quyền đều sẽ mang đi vài người tánh mạng. Những người này tu vi, nhưng đều ở hắn phía trên, nhưng là đối mặt hắn công kích, lại không có một người có thể chống đỡ được nhất chiêu. Quả thực giống như là ở bị hành hạ đến chết, so với phía trước chín xà độc vực, càng làm cho người khiếp sợ. Chuyện gì xảy ra, gia hỏa này là ma quỷ sao? Không sai, Lăng Tiêu chính là ma quỷ, ma long ảo ảnh thân pháp phối hợp bất tử điều hóa thân, hắn tốc độ lại thượng một cái cấp bậc. Ở đây võ giả, chỉ sợ trừ bỏ cái kia đội trưởng ở ngoài, không ai có thể đủ phân biệt hắn thân ảnh. Hắn giống như u linh giống nhau, thu hoạch sinh mệnh. kiếm thần điện võ giả nhóm, mỗi người cảm thấy bất an, một đám trong lòng run sợ. Đội trưởng, gia hỏa này sẽ không chính là cái kia trong truyền thuyết dám cùng kiếm thần điện là địch bất tử điều Tất Phương đi. Cái kia Tất Phương, chính là kiếm vương triều truy nã bảng thượng xếp hạng đệ tứ đáng sợ tồn tại a. Tiền thưởng truy nã 500 vạn trung phẩm linh thạch, kia chính là trung phẩm linh thạch a, tương đương với 500 triệu hạ phẩm linh thạch, chúng ta không phải đối thủ a. Hẳn là sẽ không, đầu tiên tuổi liền không thích hợp, cái kia bất tử điều Tất Phương, tuổi vượt qua 20. Hơn nữa tu vi không có khả năng như vậy thấp, người này khẳng định không phải Tất Phương, bất quá hắn cùng Tất Phương giống nhau có được bất tử điều thú hồn, như thế làm người kinh ngạc. Chẳng lẽ là Tất Phương đồ đệ? Nếu là Tất Phương đồ đệ, vậy càng muốn tiêu diệt hắn, tiểu tử này trên người, khẳng định có không ít bảo bối đâu. Tất Phương chính là từ chúng ta kiếm thần điện trong tay đoạt đi rồi không ít thứ tốt. Đúng vậy. Chúng ta giết không được Tất Phương, chẳng lẽ còn thu thập không được hắn đồ đệ sao? Nơi này có nhiều người như vậy, chỉ cần liên thủ, không tin làm hắn không chết. Võ giả đội trưởng đứng dậy, hắn chuẩn bị ra tay. Hắn hiện tại thập phần xác nhận Lăng Tiêu chính là bất tử điều Tất Phương đồ đệ, bằng không vô pháp giải thích Lăng Tiêu cũng dám theo chân bọn họ kiếm thần điện là địch. Càng vô pháp giải thích Lăng Tiêu thực lực vì sao sẽ như thế chi cường. Rõ ràng tu vi như vậy nhược, đương nhiên, càng quan trọng nguyên nhân là Lăng Tiêu thế nhưng cũng có được bất tử điều thú hồn, loại này thú hồn nhưng không nhiều lắm thấy, muốn nói trùng hợp nói, kia cũng quá xảo đi. Chỉ cần diệt Tất Phương đồ đệ, bọn họ tất nhiên là thăng chức rất nhanh, không cần lại trà trộn với bên này cảnh trấn nhỏ, cũng có thể đi đại thành trấn chấp hành nhiệm vụ. Tới rồi nơi đó, chính là ăn sung mặc sướng, tuyệt đối so với hiện tại hưởng thụ nhiều. Đều nghe, tiểu tử này là bất tử điều Tất Phương đồ đệ, giết hắn, tất cả mọi người có thể rời đi này chim không thèm ỉa địa phương. Vì các ngươi tiền đồ, sát. Võ giả đội trưởng giống lớn một tiếng, tức khắc tình cảm quần chúng anh dũng, nguyên bản sợ hãi, cũng ở thật lớn ích lợi trước mặt bị hoàn toàn ẩn tàng rồi. Dư lại hơn 200 cá nhân, cùng nhau nhằm phía Lăng Tiêu. Cái kia võ giả đội trưởng, làm mạnh nhất một người, cũng không có sốt ruột ra tay. Hắn lạnh nhạt mà quan sát đến Lăng Tiêu. Lăng Tiêu tốc độ quá nhanh, hắn căn bản theo không kịp, cho nên hắn cần thiết đến tìm kiếm cơ hội đột nhiên phát động công kích mới được. Nóng dực địa ngục, Lăng Tiêu phóng thích nóng dực địa ngục tam đầu khuyển thú hồn hiện lên ở hắn phía sau. Chương 2936 kiếm thần điện võ giả, một cái không lưu. Ở nóng dực địa ngục dưới, bất tử điều chi hỏa uy lực sẽ đại biên độ tăng lên, trên cơ bản đạt tới tiên hỏa đáng sợ uy lực. Này đó võ giả, trừ bỏ kia võ giả đội trưởng ở ngoài, trên cơ bản chạm vào chi tức chết. Hắn tốc độ, cũng ở trong nháy mắt trở nên càng mau. Nơi đi đến, đều là hắc hỏa quay cuồng. Địch nhân thậm chí không kịp kêu thảm thiết, cũng đã thành bất tử điều chi hỏa táng phẩm. Sở hữu địch nhân, đều trốn bất quá Lăng Tiêu nhất chiêu chi uy. Giây lát gian, 100 vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả cũng bị giết sạch rồi. Nhưng mà Lăng Tiêu giết chóc, vẫn chưa như vậy dừng lại. Võ giả đội trưởng lại chậm chạp không có công kích, bởi vì hắn tìm không thấy sơ hở, Lăng Tiêu ra hỏa này, mặc dù là ở công kích thời điểm, vẫn như cũ có thể bảo trì tuyệt đối cẩn thận. Không hề có bại lộ ra bất luận cái gì sơ hở. Rốt cuộc, kiếm thần điện võ giả bị giết sợ, liền tính là lại đại ích lợi, kia cũng so ra kém bọn họ tánh mạng a. Bọn họ bắt đầu điên cuồng chạy trốn, hy vọng có thể chạy ra này khủng bố địa ngục. Nhưng nóng rực địa ngục bên trong, hỏa xa cuồng vũ, dung nham khuyển rít gào, tuy rằng sức chiến đấu không thấy được có bao nhiêu cường, chính là lại đủ để cho này đó võ giả vô pháp đào tẩu. Dung nham gió lốc, Lăng Tiêu ở bất tử điều biến thân trạng thái dưới thi triển dung nham gió lốc. Đáng sợ màu đen gió lốc ở nóng rực địa ngục bên trong nổ mạnh mở ra. Vốn dĩ liền uy lực mạnh mẽ gió lốc, lại được đến nóng rực địa ngục thêm thành, uy lực càng thêm đáng sợ. Màu đen gió lốc bên trong, chỉ có tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền ra. Lăng Tiêu cũng đã đi hướng cái kia võ giả đội trưởng. Mọi người bên trong, chỉ có người này, đối hắn uy hiếp lớn nhất. Võ giả đội trưởng hoảng sợ mà nhìn Lăng Tiêu. Tuy rằng hắn tu vi đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước. Chính là đối mặt Lăng Tiêu, hắn lại không có bất luận cái gì thủ thắng hy vọng. Thật là đáng sợ, thiếu niên này quả thực chính là ma quỷ giống nhau tồn tại. Rõ ràng tu vi không phải rất mạnh, chính là sức chiến đấu lại cường đến lệnh người chấn động. Kỳ thật hắn thật cũng không cần như vậy khẩn trương, thật đánh lên tới, Lăng Tiêu thật đúng là không phải đối thủ của hắn. Rốt cuộc tu vi chênh lệch, vẫn là có chút quá lớn. Kế tiếp, nên đến phiên ngươi. Lăng Tiêu lần thứ hai lấy ra hai thanh bát tiên kiếm. Đối mặt cái này võ giả đội trưởng, hắn cũng không dám khinh mạn đại ý. Tuy rằng hắn phòng ngự kinh người, liền tính là vừa chuyển 14 tầng địa ngục tu vi võ giả, cũng chưa chắc có thể phá hắn phòng ngự. nhưng kia nói chỉ là tình hình chung, nếu hơn nữa võ kỹ cùng thần binh lợi khí, liền chưa chắc. Huống chi, đối phương tu vi so với chính mình cao nhiều như vậy, liền tính hắn sức chiến đấu kinh người, đối phó lên cũng là khó khăn rất lớn a. Nhưng hắn cần thiết lập uy, làm kiếm thần điện người, biết hắn sợ hãi. Cho nên hắn cùng Tiểu Kim chuẩn bị liên thủ, bát tiên kiếm múa may, tiên phẩm tam trọng thiên võ kỹ ma tiên bóng kiếm nháy mắt nở rộ, lôi cuốn màu đen bất tử điều chi hỏa, nhằm phía kia võ giả đội trưởng. Võ giả đội trưởng đã sớm dọa phá lá gan, hắn căn bản là không có ý thức được thực lực của chính mình kỳ thật cường với Lăng Tiêu. Đối mặt Lăng Tiêu công kích, hắn thế nhưng vứt bỏ phòng ngự, đem toàn bộ nội lực đều dùng ở công kích phía trên, tới ngăn cản Lăng Tiêu một kích. Đã có thể ở ngay lúc này, Tiểu Kim cửu u hoàng tuyển kim quang đánh trúng hắn. Chỉ là một cái chớp mắt, không chút nào bố trí phòng vệ võ giả đội trưởng, toàn bộ thân thể đều ở kim quang dưới hoàn toàn nóng chảy, biến thành một đống máu loãng. Gia hỏa này nhìn như cường đại, trên thực tế lại là một cái bao cỏ, thật đến lãng phí. Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, triệt hồi nóng rực địa ngục, đương hắn đánh chết võ giả đội trưởng kia một cái chớp mắt, dư lại những cái đó kiếm thần điện võ giả, cũng đã bị màu đen dung nham gió lốc hoàn toàn hủy diệt. Hơn 400 danh kiếm thần điện võ giả, toàn bộ chết vào hắn một người tay, mà lúc này, phía trước những cái đó không có được đến thân phận eo bài võ giả, cũng đã chạy thoát cái sạch sẽ. Cũng là, Lăng Tiêu giết chết kiếm thần điện võ giả tuy rằng hả giận, nhưng bọn hắn lại thấy được không nên nhìn đến sự tình. Vạn nhất Lăng Tiêu muốn giết bọn hắn diệt khẩu, bọn họ chỉ sợ căn bản không có đánh trả chi lực, cho nên một đám toàn bộ lựa chọn đào tẩu. Đào cũng là sáng suốt cử chỉ, chạy nhanh đi, Lăng Tiêu tiếp đón Tiểu Kim một tiếng, triệt hồi biến thân, nhảy lên Tiểu Kim bối, hướng tới nơi xa bay đi. Hắn có thể cảm giác được, liền ở biên cảnh này trấn nhỏ thượng, còn có mấy cái so với kia võ giả đội trưởng càng cường đại hơn kiếm thần điện võ giả. Nếu bị bọn người kia ngăn cản, kia đã có thể không dễ dàng thoát thân. Hắn thích chiến đấu, nhưng lại không ý nghĩa hắn thích tìm chết. Ha ha ha, không hổ là cải tạo quá tế bào, này thu hoạch năng lượng tốc độ cùng với phóng thích tiềm năng tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều a. Vốn dĩ cho rằng vừa mới kia chàng chiến đấu tăng lên không bao nhiêu năng lượng đâu, thế nhưng không nghĩ tới lặng yên không một tiếng động dưới cũng đã đột phá. Tới rồi một chỗ an toàn địa phương, không cảm giác được kia vài cổ cường đại hơi thở, Lăng Tiêu mới hạ xuống, xem xét một chút chính mình tình huống. Vừa mới trong chiến đấu thời điểm, hắn liền cảm giác được lực lượng của chính mình đột nhiên bạo trướng. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên đã đột phá. Lão đại, chúng ta muốn hay không rời đi địa phương quỷ quái này, ta xem này kiếm vương triều cũng không phải là cái gì hảo địa phương a. Tiểu Kim nhịn không được nói. Không, nơi này đối ta mà nói, quả thực chính là thiên đường. Ta liền thích chiến đấu càng nhiều càng tốt, tuy rằng vừa mới chiến đấu là bị buộc, nhưng ta cũng không thể không thừa nhận, ta huyết thống ước số bên trong, có chiến đấu của ma khuynh hướng a. Lăng Tiêu cười cười, hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là nhanh chóng tăng lên thực lực, mà kiếm vương triều, thực thích hợp. Chính là lão đại, bộ dáng này thật sự nguy hiểm a, chúng ta đắc tội kiếm thần điện người, chỉ sợ sẽ vẫn luôn bị đuổi giết. Tiểu Kim sầu lo nói, ngươi nói cũng không phải không có lý, bất quá không quan hệ, ta có biến thân phương pháp, thật sự không được, thay đổi bề ngoài cùng hình thể, cũng có thể tránh đi địch nhân. Kế tiếp, vẫn là trước tìm cái đại thành trấn, thanh kiếm thần điện thân phận eo bài lộng tới tay đi. Có kia đồ vật, ở kiếm vương triều hội càng thêm dễ dàng hành động. Lăng Tiêu tự nhiên có chính mình vạn toàn chi sách, hắn sở dĩ dám không kiêng nể gì mà lấy gương mặt thật giết người, chính là bởi vì hắn có âm dương ma vương kia biến hình phương pháp. Mặc kệ hơi thở, diện mạo vẫn là dáng người đều có thể thay đổi. Kia chính là bảo mệnh thần kỹ a, đương nhiên hiện tại không cần thiết, hắn vẫn là thích chính mình này khuôn mặt. Lão đại ngươi nói cũng là, chúng ta đi thôi. Tiểu Kim nghe được lời này, cũng liền không phản đối. Bất quá bọn họ đang chuẩn bị xuất phát, đột nhiên nơi xa truyền đến một tiếng vang lớn. Ngay sau đó, chiến đấu thanh âm liền càng ngày càng gần. Trước trốn đi, Lăng Tiêu cảm thấy chính mình đối kiếm vương triều hoàn toàn không biết gì cả, như vậy biện pháp tốt nhất chính là tìm cái quen thuộc kiếm vương triều người. Nếu có thể cứu một cái người địa phương, hẳn là sẽ tương đối dễ dàng thu hoạch tin tức. Rốt cuộc ân cứu mạng cũng không phải là nho nhỏ ân tình a. Tiểu Kim trốn vào thú giới, Lăng Tiêu đem chính mình hơi thở hoàn toàn bình tránh, giấu ở bụi cỏ bên trong. Phanh, lại là một tiếng vang lớn, ba người bị trực tiếp oanh bay ra tới. Sau đó, đó là một đầu hung mãnh cự thú, diện mạo cực giống ma lang, nhưng lại là người lập mà đi, cái trán còn có một con cổ quái độc nhãn. Này ma lang thực lực là một tinh 14 tầng trong địa ngục kỳ, so với phía trước cái kia võ giả đội trưởng còn mạnh hơn, khó đối phó a. Tuy rằng trong lòng nghĩ khó đối phó, chính là Lăng Tiêu hai mắt, lại tràn ngập chiến đấu dục vọng. Chương 2937 cứu cái đại tiểu thư. Bị độc nhãn ma lang tập kích ba người, kỳ thật thực lực cũng không nhược, hai cái là vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục đỉnh tu vi. Còn có một cái là vừa chuyển 14 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi, cùng phía trước kia võ giả đội trưởng tu vi tương đương. Ba cái đều là nữ, bất quá có thể nhìn ra được tới chủ tớ chi phân. Trong đó hai người ăn mặc càng như là bảo tiêu hộ vệ linh tinh. Mà kia thực lực mạnh nhất một người, ngược lại là chủ tử, ăn mặc hoa lệ, diện mạo cũng phi thường điềm mỹ. Lão đại, đây chính là anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội tốt a. Tiểu Kim cười nói, bằng không ngươi đi, Lang Tiêu tức giận nói. Hắn đối anh hùng cứu mỹ nhân không có chút nào hứng thú, mặc dù là muốn cứu người, cũng là vì muốn hiểu biết kiếm vương triều. Thôi bỏ đi, vẫn là lão đại ngài ra tay đi, bất quá có nắm chắc sao, cái kia độc nhãn ma lang nhưng không yếu. Tiểu Kim lo lắng nói, đánh chính diện, ta nắm chắc không lớn, chính là ám sát, nắm chắc liền rất lớn. Lang Tiêu cười cười, lúc này đây, cũng không cần Tiểu Kim hỗ trợ, hắn một người đủ rồi. Đại tiểu thư, người đi mau, chúng ta ngăn trở ra hỏa này. Kia hai cái nữ hộ vệ nhưng thật ra trung tâm, chỉ tiếc thực lực chung quy quá yếu, bị độc nhãn ma lang vươn móng vuốt, trực tiếp liền cấp chụp bay. Cái kia đại tiểu thư đã bị thương, tuy rằng không nặng, chính là đối mặt này hung hãn độc nhãn ma lang, nàng chỉ sợ là khó thoát vừa chết. Độc nhãn ma lang đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở đại tiểu thư trên người, vẫn chưa ý thức được, đã có nguy hiểm đến gần rồi nó. Lang Tiêu thi triển U Linh Ma Long kỹ xảo, tới gần độc nhãn ma lang, chuẩn bị ám sát ra hỏa này. Cơ hội, nhận thấy được độc nhãn ma lang lực chú ý đều tập trung tới rồi kia đại tiểu thư trên người, Lăng Tiêu chợt hiện ra bản thể. Trong tay bát tiên kiếm bỗng nhiên thứ hướng độc nhãn ma lang yếu hại bộ vị. Về yếu hại, thái cực mắt đã phân tích ra tới, tự nhiên là sẽ không sai. Độc nhãn ma lang lớn nhất nhược điểm, đó là trên trán kia con mắt. Đó là nó công kích lợi hại nhất địa phương, cũng là phòng ngự nhất bạc nhược địa phương. Ngao ô, độc nhãn ma lang ăn đau, điên cuồng mà rít gào lên. Vươn móng vuốt chiều bốn phía điên cuồng chụp đánh. Lăng Tiêu nhất thời không đề phòng, thế nhưng bị chụp chung thân thể, bay đi ra ngoài, thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Hảo gia hỏa, gần một lần công kích, khiến cho ta tu vi hải năng lượng bạo trướng năm thành. Thoạt nhìn, tu vi chênh lệch càng lớn, ta ở trong chiến đấu tu vi tăng lên cũng liền càng nhanh a. Bất quá công kích như vậy, Lăng Tiêu cũng không dám lại ai lần thứ hai. Nếu không phải hắn thân thể cực kỳ cường hãn, chỉ sợ này một kích, hắn phải tan xương nát thịt. Nhiệt xúc, đi tìm chết đi. Lăng Tiêu rơi xuống đất lúc sau, thi triển ma long ảo ảnh thân pháp, lần thứ hai nổ bắn ra đi ra ngoài, kia độc nhãn ma lang bởi vì yếu hại bị thương, đã trọng thương, tự nhiên đã không có phía trước hung hãn. Bị bát tiên kiếm lần thứ hai đâm trúng, máu tươi tiêu phi. Lăng Tiêu nhân cơ hội hóa thân bất tử điểu, lợi dụng bất tử điểu chi hỏa, đem độc nhãn ma lang hoàn toàn thiêu chết. Làm xong này hết thảy, hắn cả người đều cơ hồ mệt nằm sấp xuống. Loại này vượt cấp chiến đấu, thật đến không phải người làm sự tình. Chiến đấu bên trong, cần thiết đến bảo trì tuyệt đối bình tĩnh cùng chuyên tâm, hơi chút phân thần, liền khả năng sẽ đem mạng nhỏ cấp đáp thượng. Cẩn thận, cái kia đại tiểu thư bỗng nhiên kêu lên, Lăng Tiêu không rõ nguyên do. Đột nhiên, một cổ đáng sợ lực lượng tự độc nhãn ma lang yêu thú tinh hạch bên trong bộc phát ra tới, oanh ở thân thể hắn phía trên. Hắn lần thứ hai bị oanh phi, lúc này đây, hắn chính là bị thương không nhẹ a, trong miệng từng ngụm mà phun huyết. Hắn vội vàng đem ngàn năm thịt linh chi luyện chế linh đan nuốt một viên đi vào. Phối hợp sinh mệnh võ hồn, thương thế bắt đầu nhanh chóng chữa khỏi. Này ngàn năm thịt linh chi vẫn là hắn từ Trần Quốc Vương thất hoàng cực bí cảnh bên trong đoạt tới. Một viên thịt linh chi luyện chế 100 viên đan dược. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Này ngoạn ý tác dụng cùng huyết linh đan không sai biệt lắm, nhưng hiệu quả lại phải mạnh hơn rất nhiều. Dù sao cũng là ngàn năm thịt linh chi luyện chế, tự nhiên không giống người thường. Ăn vào linh chi đan sau, Lăng Tiêu bắt đầu khoanh chân chữa thương, đồng thời cũng là ở củng cố tu vi. Vừa mới tuy rằng bị kia độc nhãn ma lang sau khi chết một kích đánh thật sự thảm, nhưng lại cũng kích thích trong cơ thể tiềm năng bùng nổ. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, làm hắn từ 13 tầng địa ngục hậu kỳ tấn trước tới rồi đỉnh tu vi. Kể từ đó, mặc dù đối mặt vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước tu vi võ giả, hắn nắm chắc liền sẽ lớn hơn nữa một ít. Ở Lăng Tiêu chữa thương thời điểm, cái kia đại tiểu thư đi qua, đem kia độc nhãn ma lang yêu thú tinh hạch cất vào chính mình nhẫn chữ vật bên trong. Tuy rằng yêu thú tinh hạch bởi vì phóng xuất ra năng lượng công kích Lăng Tiêu, hao tổn không ít, nhưng vẫn như cũ phi thường quý trọng. Thấy như vậy một màn, Lăng Tiêu hơi hơi nhíu nhíu mày. Này nữ hài, như thế nào như thế không hiểu chuyện nhi? Rõ ràng là hắn giết độc nhãn ma lang, dù cho muốn lấy đi yêu thú tinh hạch, cũng nên hỏi một chút hắn mới đúng, cư nhiên không nói lời nào, trực tiếp liền cầm đi. Uy, không chết đi, cái kia đại tiểu thư đã đi tới, hướng về phía đang ở chữa thương Lăng Tiêu kêu lên. Loại thái độ này, rõ ràng chính là Mỗ gia tùy hứng đại tiểu thư, hoàn toàn không hiểu tôn trọng người a. Lăng Tiêu không có phản ứng nàng, lúc này thật là có điểm hối hận cứu nữ nhân này, quả thực kỳ cục. Hắn nhắm mắt lại tiếp tục chữa thương, hừ, ta nhưng không cầu ngươi cứu ta, nói nữa, liền tính ngươi không ra tay, ta cũng có thể đem kia đồ vật giết chết. Đại tiểu thư hừ lạnh nói, cho nên kia yêu thú tinh hạch liền về ta, bất quá vì cảm tạ ngươi đã cứu ta, ta có thể ban cho ngươi một ít tưởng thưởng. Cỡ nào ngạo mạn lời nói, cỡ nào cao cao tại thượng thái độ a, đối Lăng Tiêu quả thực giống như là vênh mặt hất hàm sai khiến. Lăng Tiêu như cũ không nói gì, thẳng đến thương thế khỏi hẳn, tu vi củng cố lúc sau, mới mở mắt nói, người kia hai cái hộ vệ còn chưa có chết đâu, không đi quản các nàng sao. Hừ, hai cái phế vật, hộ vệ bất lợi, khiến cho các nàng tự sinh tự diệt đi. Đại tiểu thư hừ lạnh nói, nghe được lời này, Lăng Tiêu thật sự là càng thêm cảm thấy nữ nhân này không thể nói lý. Kia hai cái hộ vệ thực lực không cường, chính là lại liều mạng hộ chủ, dù cho không có công lao, cũng có khổ lao đi. Đem mạng người trở thành cái gì? Hắn đứng lên, thở dài, ngay sau đó đi qua đi, cấp kia hai cái nữ hộ vệ uy hạ hai quả huyết linh đan. Này huyết linh đan đối hắn đã không có gì dùng, nhưng đối chưa từng dùng qua người, hiệu quả vẫn như cũ phi thường hảo. Hai gã hộ vệ ở dùng huyết linh đan lúc sau, thực mau liền khôi phục thể lực, thương thế cũng khỏi hẳn. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, hai người hướng Lăng Tiêu chắp tay nói. Không cần, ta cũng chỉ là thuận tay mà thôi. Lăng Tiêu vẫy vẫy tay, liền chuẩn bị rời đi. Bởi vì cái kia đại tiểu thư biểu hiện, thật đến làm hắn quá thất vọng rồi, phỏng chừng hắn cùng tên kia, nhất định là không hợp. Đứng lại, người có thân phận bài sao? Đại tiểu thư bỗng nhiên hô. Không có, như thế nào? Lăng Tiêu trong ánh mắt, đã lập lòe tức giận. Liền biết ngươi không có, xem ở ngươi cứu bổn tiểu thư cùng với bổn tiểu thư hộ vệ phân thượng, bổn tiểu thư nói cho ngươi một sự kiện nhi đi. Không có thân phận bài, tốt nhất đừng ở kiếm vương triều loạn đi, gặp được chúng ta là ngươi may mắn. Nếu gặp được người khác, chỉ sợ cũng mất mạng. Nghe được lời này, Lăng Tiêu tức giận thoáng thu liễm một ít, nghĩ thầm này nữ hải có lẽ chính là không có gì giáo dưỡng, nhưng tâm tư đảo cũng không kém. Chương 2938 chín tôn đứng đầu cường giả thực lực. Tại hạ Lăng Tiêu, mới đến, không hiểu kiếm vương triều quy củ, không biết cô nương mới vừa nói chính là có ý tứ gì. Lăng Tiêu nhìn về phía kia đại tiểu thư hỏi, dù sao tên của hắn thực bình thường, mặc dù ở Trần Quốc, cũng có không ít trùng tên trùng họ. Huống chi kiếm vương triều so Trần Quốc lớn hơn rất nhiều, hắn lại là mới đến, nói ra cũng không cái gọi là. Lăng Tiêu, chí khí ngút trời tiêu ý tứ sao? Tên nhưng thật ra không tồi, chỉ tiếc tu vi kém một chút ý tứ. Nói thật cho ngươi biết đi, kiếm vương trong triều, vô luận cái gì tông môn thế lực, đều thống nhất về kiếm thần điện quản hạt. Này đó thế lực võ giả, cũng cần thiết đến có được kiếm thần điện ban phát thân phận bài. Không có thân phận bài võ giả chỉ có hai loại khả năng. Một loại chính là vừa đến kiếm vương triều, trời xa đất lạ, nhưng loại người này ở biên cảnh trấn nhỏ hẳn là liền có thể được đến thân phận eo bài, cũng không biết ngươi vì sao không có. Nói tới đây, đại tiểu thư nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái, ngay sau đó tiếp tục nói, còn có một loại khả năng, đó chính là tội phạm bị truy nã. Dám can đảm cùng kiếm thần điện là địch gia hỏa nhóm. Không có thân phận bài nói, ở kiếm vương triều có thể nói là một bước khó đi, mặc kệ là dừng chân vẫn là làm khác chuyện gì. Chỉ cần là cùng tập thể hoạt động có quan hệ, đều đến phơi ra thân phận bài. Hơn nữa ngày thường còn sẽ có kiếm thần điện chuyên trách võ giả kiểm tra thân phận bài, một khi bị tra được không có thân phận bài. Nhẹ thì bị chộp tới xung quân lưu đày, nặng thì đương trường giết chết. Như vậy nghiêm trọng, Lăng Tiêu nhíu nhíu mày, thoạt nhìn, chính mình hoặc là không tiến vào thành trì, hoặc là phải chạy nhanh lộng một khối thân phận bài tới. Nói cách khác, rất nhiều chuyện này làm lên đều không có phương tiện a. Hắn cảm giác này thân phận bài có điểm giống trong đầu mặt khác một đoạn trong trí nhớ dị thế giới thân phận chứng. Nhưng so với kia cái thân phận chứng còn càng thêm nghiêm khắc. Không nghe nói không có thân phận chứng liền phải bị xung quân hoặc là giết chết. Hi hi, sợ hãi đi, kỳ thật ngươi không cần sợ hãi, bổn tiểu thư nhân duyên không tồi, chỉ cần ngươi đem ngươi trên vai kia chỉ kim sắc chim nhỏ đưa cho bổn tiểu thư liền có thể giúp ngươi lộng tới một thân phận bài. Tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì, đại tiểu thư hi hi cười nói. Kia không có khả năng, Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, đây là cùng ta giống như thân huynh đệ giống nhau tồn tại, như thế nào có thể cho ngươi. Thiết, thật là keo kiệt, thôi thôi, ai làm ngươi cứu bổn tiểu thư đâu, khoảng cách nơi này không xa kia tòa thành chỉ kêu Minh Thành bên trong liền có xử lý thân phận bài nơi. Giống nhau mất đi thân phận bài hoặc là thân phận bài mất đi hiệu lực, đều sẽ đi nơi đó bổ làm. Vốn dĩ giống người loại người này là không có khả năng được đến thân phận bài, nhưng có bổn tiểu thư ở, liền không quan hệ, bổn tiểu thư cùng nơi đó người chính là rất quen thuộc đâu. Đại tiểu thư bĩu môi nói, lúc này Lăng Tiêu bắt đầu cảm thấy, cái này nữ hài tử có lẽ chính là thuộc về cái loại này nuông chiều từ bé, phi thường tùy hứng đại tiểu thư. Nhưng làm người nhưng thật ra không xấu, nếu có thể giúp hắn lộng tới thân phận bài, kia tự nhiên không thể tốt hơn. Bất quá lúc này Lăng Tiêu vẫn như cũ bảo trì cảnh giác chi tâm. Hắn không nghĩ chính mình bởi vì nhất thời đại ý mà bị người tính kế. Đa tạ cô nương, sự thành lúc sau, tất có thâm tạ. Lăng Tiêu chắp tay nói, ta cái gì đều không cần, người đem kia kim sắc chim nhỏ tặng cho ta thì tốt rồi sao? Đại tiểu thư nói, cái này thật không được. Lăng Tiêu lắc đầu nói, xem người kia keo kiệt bộ dáng, phỏng chừng trên người cũng không có gì thứ tốt, coi như bổn tiểu thư báo đáp người ân cứu mạng đi, yên tâm, không cần người bất cứ thứ gì. Đại tiểu thư lắc lắc đầu, rất là khinh bỉ nhìn Lăng Tiêu liếc mắt một cái. Lăng Tiêu lại không để bụng hắn khinh bỉ, vẫn như cũ sắc mặt đạm nhiên. Đi thôi, cùng nhau xuất phát. Đại tiểu thư vẫy vẫy tay, lại đem đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tiểu Kim. Vừa đi, một bên nói, thật xinh đẹp chim nhỏ, cư nhiên là kim sắc, còn sẽ sáng lên. Này rốt cuộc là cái gì chim quý thú lạ a? Bổn tiểu thư cảm giác nó giống như rất lợi hại bộ dáng. Cô nương chê cười, Tiểu Kim bất quá chính là một tinh 13 tầng địa ngục đỉnh thực lực mà thôi. Ở tiểu quốc bên trong có lẽ có thể độc lãnh phong tao, nhưng đi vào này kiếm vương triều, kỳ thật cái gì đều không tính đi. Lăng Tiêu nói, đó là ngươi đem nhân gia trì hoãn, ta xem tiểu gia hỏa này, nhưng thật ra lớn lên có điểm giống Thái Dương trên núi Xích Dương Kim Loan, đều là giống nhau kim sắc, giống nhau xinh đẹp. Bất quá kia Xích Dương Kim Loan liền cường đại quá nhiều, thực lực có thể so với kiếm vương triều tối cao chúa tể kiếm đế đâu. Làm không tốt, cái này tiểu kim cùng Xích Dương Kim Loan là cùng loại tồn tại. Chỉ cần bổn tiểu thư hảo hảo bồi dưỡng, nhất định có thể cho nó trở nên càng cường. Đại tiểu thư lời thề son sắt mà nói, Xích Dương Kim Loan, Thái Dương Sơn, còn có kiếm đế, Lăng Tiêu thật sự muốn hỏi rõ ràng, nhưng cái này hiện tại đều không phải là mấu chốt, hiện tại mấu chốt vấn đề là, hắn an toàn. Mới vừa nghe cô nương nhắc tới truy nã bảng, ta cái kia quốc gia cũng có cái cực ác bảng, mặt trên võ giả đều là bị truy nã đối tượng, đều phạm vào ngập trời tội lớn, hay không giống nhau đồ vật. Lăng Tiêu đột nhiên hỏi, cái này truy nã bảng, cùng hắn quan hệ nhất chặt chẽ. Hắn hiện tại là không có thân phận bài người, ai biết có thể hay không bị trở thành những cái đó tội phạm bị truy nã. Không sai biệt lắm giống nhau đi, đại tiểu thư gật gật đầu nói, nhưng cũng có không giống nhau địa phương. Cái gọi là truy nã bảng, mặt trên võ giả không nhất định đại gian đại ác, nhưng nhất định là cùng kiếm thần điện đối nghịch ra hỏa. Cho nên bọn họ mới có thể bị truy nã, cùng ngươi cái gọi là cực ác bảng, vẫn là có khác biệt. Kiếm vương triều yêu cầu sở hữu võ giả cần thiết nguyện trung thành triều đình, mà triều đình đại biểu chính là kiếm thần điện. Không muốn nguyện trung thành, đó là địch nhân, đây là kiếm vương triều thiết huyết thống trị. Đương nhiên, có một chút có thể khẳng định chính là, truy nã bảng thượng võ giả, phần lớn thực lực đều rất mạnh. Nếu không cũng không có can đảm cùng kiếm thần điện là địch. Những người này đều có treo giải thưởng đơn, mặt trên viết, sinh tử bất luận, bắt sống hoặc là trực tiếp giết chết, đều có thể được đến tiền thưởng truy nã. Dựa theo đối triều đình uy hiếp trình độ, cùng với võ giả thực lực, những người này tiền thưởng truy nã đều không quá giống nhau. Nói như vậy, tiền thưởng truy nã thượng trăm triệu hạ phẩm linh thạch, đều thuộc về đại ma đầu. Mà xếp hạng trước năm mấy người kia, còn lại là trực tiếp khen thưởng trung phẩm linh thạch. Thứ năm 400 vạn, đệ tứ 500 vạn, đệ tam 600 vạn, đệ nhị 1.000 vạn, đệ nhất tắc đạt tới khủng bố 3.000 vạn trung phẩm linh thạch, cũng chính là 3 tỷ hạ phẩm linh thạch A. Này quả thực chính là một cái con số thiên văn. Các ngươi kiếm vương triều cũng thật hắn nương có tiền, kia 3 tỷ hạ phẩm linh thạch đi treo giải thưởng một người võ giả, thật đủ có thể. Lăng Tiêu nghe được liên tục táp lưỡi. Đúng rồi, ta còn có cái vấn đề, chín tôn thế lực bên trong, những cái đó đứng đầu võ giả thực lực như thế nào? Lăng Tiêu lại hỏi, ngươi ra hỏa này vấn đề thật đúng là nhiều, bất quá nói cho ngươi cũng không sao, tuy rằng ta không thể xác định, nhưng cũng nghe các trưởng bối nhắc tới quá một ít. Kiếm vương trong triều, chỉ có kiếm đế cùng kia Xích Dương Kim Loan. Tu vi khả năng đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh. Đến nỗi Ma Long Kiếm Đỉnh ma chủ, còn có thực lực không thua kém với Ma Long Kiếm Đỉnh Kim Phượng Kiếm Cung cung chủ, tu vi tắc muốn tốn một ít, hẳn là đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 16 tầng địa ngục. Chín tôn thế lực bên trong, Lả Lướt Cung là cường đại nhất, cho nên Lả Lướt Cung cung chủ thực lực cũng đạt tới kinh người vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi. Chương 2939 nguyên lai chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Không có đoạt mệnh cảnh võ giả sao? Lăng Tiêu tò mò hỏi. tạm thời không nghe nói qua, có lẽ tứ đại vực sẽ có đi. Đại tiểu thư thở dài nói, ngươi đừng tưởng rằng tu luyện dễ dàng, này tu vi càng đến luân hồi cảnh, liền sẽ càng ngày càng chậm, một người võ giả, có thể ở 10 năm thời gian từ vừa chuyển âm dương cảnh một tầng địa ngục tu luyện đến 14 tầng địa ngục. Nhưng là từ 14 tầng địa ngục đến 15 tầng địa ngục, lại khả năng phải tốn phí đồng dạng 10 năm. Thì ra là thế, Lăng Tiêu kỳ thật cũng minh bạch, càng về sau, tu luyện càng khó khăn đạo lý. Bất quá trải qua hắc ma lực lượng cải tạo lúc sau, hắn hoàn toàn đã không có loại này lo lắng. Hắn hiện tại tu vi tăng lên tốc độ, không chỉ có không thể so trước kia chậm, thậm chí còn muốn càng mau một ít. Chiến tôn thực lực đích xác cường đại, nhưng nói đến cùng, mạnh nhất cũng bất quá chính là vừa chuyển âm dương cảnh 18 tầng địa ngục tu vi võ giả mà thôi. Liên đoạt mệnh cảnh võ giả đều không có. Quả nhiên Tây vực bất quá chính là Huyền Vũ đại lục nho nhỏ một góc thôi, cường giả chân chính, hẳn là vẫn là ở tứ đại vực. Nhưng lời tuy như thế, hiện tại liền tính là vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục tu vi võ giả, cũng có thể đối hắn cấu thành uy hiếp. Huống chi 18 tầng địa ngục tu vi võ giả, trực tiếp liền có thể giết hắn đi. Cần thiết đến cứ việc trước làm chính mình tu vi tăng lên tới chín tôn thực lực đỉnh điểm, sau đó bước vào tử vong cấm địa, lúc ấy mới có khả năng tiến vào tứ đại vực. Mặc kệ là thần điển vẫn là nguyệt nữ, đều ở nơi đó chờ ta đâu. Lăng Tiêu cắn chặt răng, đi vào kiếm vương triều lúc sau hắn kỳ thật cũng đã minh bạch, vì cái gì nơi này là chín tôn địa giới, mà Trần Quốc chỉ là tiểu quốc. Nói đến cùng, vẫn là thiên địa linh khí quan hệ. Kiếm vương triều thiên địa linh khí là Trần Quốc mấy lần còn nhiều, võ giả tốc độ tu luyện, tự nhiên cũng là Trần Quốc mấy lần. Hắn đi vào nơi này lựa chọn, quả nhiên là không có sai. Tưởng cái gì đâu tiểu quỷ đầu, có lẽ lấy ngươi như vậy tu vi, như vậy tuổi tác, ở ngươi nguyên lai nơi tiểu quốc có thể xưng vương xưng bá. Nhưng đi vào kiếm vương triều, ngươi là con rồng cũng đến bàn. Đừng trách bổn tiểu thư không có nói tỉnh ngươi, đại thụ phía dưới hảo thừa lương, gia nhập kiếm thần điện, đối với ngươi không có chỗ hỏng. Đại tiểu thư xem Lăng Tiêu một bước trầm tư bộ dáng, nâng lên giọng nói. Ma Long kiếm đình như thế nào? Lăng Tiêu đột nhiên hỏi. Ma Long kiếm đình, nghe được Lăng Tiêu hỏi như vậy, đại tiểu thư sửng sốt một chút, chợt cười nói, Ma Long kiếm đình cùng Kim Phượng kiếm cung chính là kiếm vương triều hai đại thế lực, ngươi cảm thấy Ma Long kiếm đình như thế nào? Nói như vậy nói, ta là có thể đến Ma Long kiếm đình thử xem vận khí. Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên, Ma Long kiếm đình ma chủ chính là chỉ ở sau kiếm đế cao thủ, gia nhập Ma Long kiếm đình, tiểu tử ngươi liền thăng chức rất nhanh. Bất quá a, Ma Long kiếm đình cùng Kim Phượng kiếm cung đều không phải dễ dàng như vậy tiến vào, bọn họ thu đồ đệ phi thường nghiêm khắc. Đầu tiên cần thiết đến là kiếm thần điện võ giả, tiếp theo đâu, thiên phú nhất định phải hảo. 20 tuổi dưới, tu vi không có đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục tu vi võ giả, một mực không cần. Ngươi hiện tại hai điều kiện nhưng đều không có đạt tới a. Hơn nữa này còn chỉ là cơ sở, đạt tới này đó điều kiện, còn phải tham gia tông môn khảo hạch, thông qua mới có thể gia nhập, trở thành bọn họ đệ tử. Đại tiểu thư giải thích nói, ngươi giống như đối này hai cái tông môn rất quen thuộc a. Lăng Tiêu hỏi, đương nhiên, ngươi cho rằng bổn tiểu thư là người nào? Bổn tiểu thư ở kiếm vương triều, kia cũng coi như là có uy tín danh dự nhân vật. Đại tiểu thư phi thường đắc ý mà nói, Lăng Tiêu gật gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, kiếm thần điện như thế lợi hại, thế nhưng còn có võ giả dám cùng kiếm thần điện là địch, thuyết minh này truy nã bảng thượng võ giả, thực lực cũng là không tầm thường. Đó là tự nhiên, truy nã bảng thượng xếp hạng trước 5 võ giả, toàn bộ đều là vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục tu vi võ giả. Đại tiểu thư gật đầu nói, cái kia bất tử điều Tất Phương đâu? Bởi vì bị người ngộ nhận vì là Tất Phương đồ đệ, cho nên Lăng Tiêu đối cái này Tất Phương, liền rất cảm thấy hứng thú. Bất tử điều Tất Phương là gần nhất quật khởi yêu nghiệt, tuổi không lớn, nhưng mà thực lực lại phi thường đáng sợ. Lần đầu tiên thượng bảng, liền vào tiền 10, lúc sau càng là giết kiếm thần điện một người phó thống lĩnh, thanh danh thức khởi, truy nã bảng thượng trực tiếp thành đệ tứ. Tiền thưởng truy nã đại biên độ gia tăng, đại tiểu thư nói, ở thế giới này, thực lực quả nhiên mới là hết thảy a, có thực lực, làm cái gì đều được, cũng không cần bị kiếm thần điện nô dịch. Nghe nàng kia ý tứ, tựa hồ đối này truy nã bảng thượng võ giả, đều thực hâm mộ đâu. Bất quá này đó, Lăng Tiêu cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn biết cùng chính mình có chặt chẽ quan hệ đồ vật. Chín tôn thế lực võ kỹ phẩm cấp, cũng là kim, ngọc, tiên, thần bốn cái cấp bậc sao. Cái này rất quan trọng. Tuy rằng tu luyện cấp bậc là huyền giới thông dụng, nhưng võ kỹ phẩm cấp lại thường xuyên sẽ có một ít biến hóa. Hắn lúc trước liền gặp được quá chuyện như vậy, ngay từ đầu tự cho là tu luyện đã là đỉnh cấp võ học, nhưng chân chính tới rồi càng cao cảnh giới lúc sau mới phát hiện, trước kia học bất quá đều là rác rưởi mà thôi. Cho nên vấn đề này, hắn cần thiết đến làm rõ ràng. Tiểu tử ngươi thật đúng là đủ hiếu học a, bất quá vấn đề này, thật đến là hỏi đến quá mấu chốt. Bổn tiểu thư trước kia gặp được quá một cái từ tiểu địa phương tới võ giả, tự cho là tu luyện tiên phẩm 4 trọng thiên võ kỹ, cùng 9 tôn tiên phẩm 4 trọng thiên võ kỹ là giống nhau, ngoài ý muốn được đến một bộ tiên phẩm 4 trọng thiên võ học, thế nhưng 500 hạ phẩm linh thạch bán cho hiệu sách. Hiệu sách người coi như chí bảo tiến hành rồi bán đấu giá, lúc ấy oanh động toàn bộ kiếm vương triều đâu. Đại tiểu thư lắc lắc đầu nói, kỳ thật các ngươi cho tới nay lý giải đều là có vấn đề. Tiên phẩm cùng tuyệt phẩm võ học, há là phàm nhân có thể dễ dàng tiếp xúc đến. Chỉ sợ trừ bỏ địa ngục đại lục cùng tiên đình đại lục ở ngoài, không người có thể tu luyện đến. Chẳng qua nào đó ếch ngồi đáy giếng không biết bên ngoài cường đại, cho nên tự tiện loạn sửa mà thôi. Trên thực tế, ở chín tôn địa vực bên trong, các ngươi sở học tiên phẩm võ kỹ, nhiều nhất chỉ có thể xem như binh cấp võ kỹ mà thôi. Chúng ta đem các ngươi cái gọi là kim ngọc tiên thần 4 cái phẩm cấp võ kỹ gọi chung vì binh cấp võ kỹ. Kim phẩm võ kỹ tương đương với binh cấp sơ đẳng, ngọc phẩm võ kỹ tương đương với binh cấp trung đẳng, tiên phẩm võ kỹ tương đương với binh cấp cao đẳng, tuyệt phẩm võ kỹ cũng bất quá liền tương đương với binh cấp đỉnh. Cho nên nếu ngươi có được tiên phẩm 4 trọng thiên võ kỹ nói, kỳ thật chuẩn xác mà nói, hẳn là binh cấp cao đẳng võ kỹ. Binh cấp, đem cấp, vương cấp, đế cấp, đây là 9 tôn thế lực sử dụng võ kỹ cấp bậc phân chia. Như thế cùng hoàng cực bí cảnh tiền tam cái khu vực phân chia tương đồng. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, bất quá hẳn là không có gì quan hệ đi. Như vậy cho ngươi nói đi, 9 tôn thế lực bên trong, chỉ có binh cấp, đem cấp cùng vương cấp võ kỹ. Đế cấp võ kỹ phỏng chừng chỉ có thể ở tứ đại vực mới có thể nhìn thấy. Đại tiểu thư giống như thực thích cho người ta làm lão sư, càng nói càng là hưng phấn. Nghe xong nàng này một phen giải thích, Lăng Tiêu trong lòng chấn động là không lời nào có thể diễn tả được a. Trước kia tu luyện tiên phẩm võ kỹ, thế nhưng gần chỉ là thấp nhất cấp binh cấp võ kỹ mà thôi. Thật đến là chạm đến càng cao, kiến thức đến càng nhiều, liền càng là sẽ phát hiện chính mình vô tri a. Chương 2940 thật ác độc nữ nhân. Đa tạ đại tiểu thư chỉ giáo, nếu không có ngài này phiên dạy dỗ, ta chỉ sợ cũng muốn nháo ra chê cười. Lăng Tiêu lúng túng nói, thật muốn cảm tạ ta, liền đem ngươi kia chỉ kim sắc chim nhỏ nhường cho ta đi, hì hì. Đại tiểu thư nhìn tiểu kim, lộ ra hưng phấn biểu tình. Trong mắt lập lòe tham lam ánh mắt, Lăng Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, vô luận như thế nào, tiểu kim là không thể cho ngươi. Này tiểu nha đầu, cũng không biết coi trọng tiểu kim nơi nào, luôn muốn phải đi. Còn nói cảm ơn đâu, thật đến quỷ hẹp hòi, hừ. Đại tiểu thư xoay đầu đi không nói. Vừa lúc này, phía trước đã xuất hiện một tòa nguy nga thành quách. Này hẳn là chính là đại tiểu thư cái gọi là Minh Thành đi. Minh Thành quy mô, vừa thấy liền so Trần Quốc Lôi đều phải lớn hơn rất nhiều, hơn nữa từ nơi xa, thậm chí đều có thể cảm nhận được chung quanh thiên địa linh khí chính hướng Minh Thành trong vòng tụ lại. Những cái đó hơi thở, thậm chí có thể dùng mắt thường nhìn đến. Phỏng chừng Minh Thành bên trong, cũng có cái gì pháp trận đi, nói cách khác, sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Bên ngoài thiên địa linh khí, đã là Trần Quốc cái loại này tiểu địa phương mấy lần, mà này Minh Thành bên trong thiên địa linh khí tắc càng tăng lên, cảm giác so với Lăng Tiêu đã từng đãi quá hoàng cực bí cảnh bên trong linh khí còn muốn dư thừa. Vốn dĩ tiến vào Minh Thành phía trước, Lăng Tiêu còn lo lắng cho mình không có thân phận eo bài sẽ xảy ra chuyện nhi. Ai biết những cái đó thủ vệ võ giả nhìn đến cái kia tiểu nha đầu lúc sau, thế nhưng liền hỏi đều không có hỏi, toàn bộ cung cung kính kính cúi đầu, hô một tiếng đại tiểu thư. Sau đó, nhìn theo Lăng Tiêu cùng đại tiểu thư cùng với này hai gã hộ vệ tiến vào Minh Thành bên trong. Tuy rằng trong lòng hoang mang, cái này tiểu nha đầu đến tột cùng là cái gì thân phận. Nhưng những việc này nhi cùng hắn quan hệ không lớn, cho nên hắn cũng lười đến đi hỏi, dù sao tiến vào Minh Thành, lộng tới thân phận bài, hắn liền phải đi trước Ma Long kiếm đỉnh. Về sau cùng cái này nữ hài, chưa chắc còn có gặp mặt thời điểm. Ngươi liền không hiếu kỳ ta là người như thế nào sao? Đại tiểu thư đột nhiên quay đầu hỏi, không nên hỏi, ta sẽ không hỏi, đại tiểu thư tưởng nói, tự nhiên sẽ nói. Lăng Tiêu cười nói, ngươi người này a, tuyệt đối không nhận người thích, hừ. Đại tiểu thư hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là trong lòng không thoải mái, Lăng Tiêu cư nhiên không có cùng những người khác giống nhau lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn nàng. Cái loại này biểu tình, chính là làm nàng phi thường hưởng thụ, có thể hoàn toàn thỏa mãn nàng hư vinh tâm. Tuy rằng thoạt nhìn không rất cao hứng, nhưng đại tiểu thư vẫn là mang theo Lăng Tiêu đi trước Minh Thành thân phận bài bổ làm chỗ, trực tiếp làm cái thân phận bài. Được rồi, có này thân phận bài, ngươi liền không cần lo lắng sẽ bị kiếm thần điện người đuổi giết, này cũng coi như là báo đáp ngươi ân cứu mạng. Bất quá ngươi thật đến không tính toán đem cái kia chim nhỏ bán cho ta. Đại tiểu thư cùng Lăng Tiêu tách ra phía trước, vẫn là nhớ mãi không quên Tiểu Kim. Thật đến không được, Lăng Tiêu nói, bổn tiểu thư có thể ra giá cao tiền, 100 vạn trung phẩm linh thạch thế nào? Đại tiểu thư nói, 100 vạn trung phẩm linh thạch, Lăng Tiêu thật sự có chút giật mình, này đại tiểu thư quả nhiên là kẻ có tiền a, 100 vạn trung phẩm linh thạch, kia nhưng chính là 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Ở những cái đó tiểu quốc, chỉ có vương thất quý tộc mới có thể có như vậy nhiều linh thạch. Nếu là khác, hắn cũng liền bán, nhưng cố tình là Tiểu Kim, hắn vô luận như thế nào đều không thể sẽ bán. Xin lỗi, Lăng Tiêu lắc lắc đầu, thái độ phi thường kiên định. Quỷ hẹp hòi, tính, từ Minh Thành Tây Môn đi ra ngoài, vẫn luôn đi phía trước đi, qua không bao lâu đó là Ma Long Kiếm Đỉnh địa bàn. Từ đây ngươi đi ngươi cầu độc mộc, ta quá ta dương quan đạo, chúng ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Nói xong lời nói, đại tiểu thư ở hai cái nữ hộ vệ hộ tống dưới, rời đi. Lăng Tiêu lúc này cũng nhìn về phía tây phương hướng. Vì mau chóng tăng lên tu vi, vẫn là đi trước Ma Long Kiếm Đỉnh thử thời vận đi, có lẽ có thể được đến không ít chỗ tốt. Lăng Tiêu phía trước cũng gia nhập quá Bát Tiên Sơn, Ma Long Giáo, tuy rằng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đích xác rất có trợ với hắn tu vi tăng lên, điểm này đảo không phải giả. Bất quá nếu đã đi tới Minh Thành, không hảo hảo nghỉ ngơi một chút cũng không thể nào nói nổi. Phía trước ở biên cảnh trấn nhỏ liền đánh một hồi, sao lại có đánh bại độc nhãn Ma Lang, tuy rằng nói Linh Chi Đan có thể bổ sung hắn thể lực, làm hắn khôi phục. Nhưng nhân tâm tổng vẫn là sẽ mệt, hắn tìm một nhà tử lầu, muốn một hồ tiểu rượu, mấy cái tiểu thái, một bên ăn, một bên tự hỏi chính mình tương lai kế hoạch. Tuy rằng đã quyết định đi trước Ma Long Kiếm Đỉnh, nhưng người định không bằng trời định, ai cũng không biết, lúc này đây đi trước Ma Long Kiếm Đỉnh hay không thật đến có thể thành công gia nhập. Rốt cuộc tu vi vẫn là quá kém, Ma Long Kiếm Đỉnh yêu cầu là kiếm thần điện võ giả, còn yêu cầu tu vi cần thiết đến đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục mới được. Hắn hiện tại còn chưa đủ, Lăng Tiêu liền ở hắn một bên uống tiểu rượu, một bên tự hỏi thời điểm, đột nhiên một thanh âm vang lên. Lăng Tiêu tò mò nhìn về phía cái kia phương hướng, thế nhưng là phía trước cái kia đanh đá đại tiểu thư. Hắn trong lòng hơi có chút hoang mang, nàng này ước chừng nửa giờ phía trước vừa mới nói về sau không còn nhìn thấy mặt, như thế nào lại tới nữa. Bất quá nhân gia rốt cuộc giúp quá hắn, hắn cũng không hảo xú mặt đón chào. Vì thế cười thỉnh đại tiểu thư nhập tòa, như thế nào, nhìn đến ta không cao hứng. Đại tiểu thư hỏi, đều không phải là không cao hứng, chỉ là đại tiểu thư nãi tôn quý người, ta bất quá thâm sơn cùng cốc xuất thân võ giả mà thôi, đại tiểu thư tìm ta, khẳng định có sự tình đi, không ngại nói thẳng. Lăng Tiêu nói, ngươi người này chính là sảng khoái, điểm này ta thực thích, như vậy đi, ta quyết định, ngươi nếu không chịu đem kia kim sắc chim nhỏ cho ta, như vậy ngươi liền làm ta hộ vệ đi. Đại tiểu thư cười nói, nghe được lời này, Lăng Tiêu khẽ cau mày, quả nhiên a, có địa vị người, chính là như vậy tùy hứng a. Xin lỗi, ta tạm thời không có cấp bất luận kẻ nào làm hộ vệ tính toán. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ngươi cần phải nghĩ kỹ a, ở Minh Thành, đắc tội ta hậu quả chính là rất nghiêm trọng. Nói thật, nếu không phải bởi vì ngươi đã cứu ta, bổn tiểu thư căn bản là sẽ không khách khí như vậy. Đại tiểu thư biểu tình, trở nên âm lãnh lên. Khách khí, ngươi đến bây giờ, cũng không nói cho ta tên của ngươi, thoạt nhìn thân phận của ngươi rất cao quý, liền tên đều không muốn nói, ngươi này cũng coi như khách khí. Muốn ta nói, căn bản chính là vô lễ. Lăng Tiêu nghe đối phương nói như vậy, trong lòng tức khắc có chút không mau, nói chuyện cũng không chút khách khí. Vô lễ sao, ha ha. Ta có thể nói cho người ta tên, ta kêu Lăng Miếu, tuy rằng không phải cái gì ghê gớm người, nhưng ở Minh Thành, vẫn là có người nguyện ý vì ta xuất đầu. Ta đâu, vừa mới một không cẩn thận đem chính mình tâm nguyện nói cho một cái vẫn luôn ở theo đuổi ta thiếu niên anh kiệt nghe. Hắn kêu Băng Ly, rất lợi hại người Nga, vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả. Liền đem người đánh thật sự thảm độc nhãn Ma Lang, hắn nhất chiêu là có thể giết chết, cho nên a, người vẫn là mau chóng đem Tiểu Kim cho ta. Hoặc là dứt khoát làm ta hộ vệ. Bằng không hắn tới, chính là sẽ ngạnh đoạt, sẽ không giống ta khách khí như vậy. Lăng Miếu cười tủm tỉm mà nói, không nghĩ tới người này thoạt nhìn ngây thơ hồn nhiên nữ nhân, tâm địa cư nhiên như thế ác độc. Lăng Tiêu trao mày lên, nữ nhân này, thế nhưng gần bởi vì hắn không đem Tiểu Kim cho nàng, liền phải giết hắn. Chương 2941 Băng Ly, cường đại chó săn. Thế nào, muốn chết vẫn là lựa chọn giao ra người kia chỉ kim sắc chim nhỏ. Lăng Miếu tươi cười thực thiên chân, thực rực rỡ, cũng thực mỹ. Nhưng lúc này ở Lăng Tiêu trong mắt, lại là như thế ác độc, như thế ghê tởm, làm người buồn nôn. Lăng Tiêu đột nhiên lạnh nhạt mà nhìn về phía Lăng Miếu nói, nếu không phải bởi vì ngươi giúp ta lộng tới thân phận bài, ta hiện tại liền giết ngươi. Ngươi làm ai Lăng, lại muốn giết ai? Lăng Miếu tiểu thư, là ngươi loại này cặn bã có thể tùy ý khi dễ sao? Đột nhiên, một thanh âm truyền đến, lạnh nhạt chung, lộ ra vài phần ngạo mạn. Nghe thế thanh âm, Lăng Miếu bất đắc dĩ thở dài nói, sớm nói sao, ngoan ngoãn giao ra Tiểu Kim thật tốt, đáng tiếc, ngươi chết chắc rồi. Nàng cười, rời khỏi Tử Lâu, đến phụ cận một cái trên nóc nhà, xem nổi lên náo nhiệt. Ngươi chính là Lăng Tiêu, Băng Ly thượng Tử Lâu, lạnh nhạt hỏi. Không sai, ta là Lăng Tiêu, nhưng ta cùng ngươi xưa nay không quen biết, không oán không thù đi. Lăng Tiêu nhìn Băng Ly, nhàn nhạt nói, ngươi nói rất đúng, cho nên chỉ cần ngươi đem kia chỉ kim sắc chim nhỏ giao ra đây, ta khiến cho ngươi cút đi, đương chuyện gì nhi cũng không có phát sinh quá. Băng Ly như cũ lạnh nhạt mà nói, nghe được lời này, Lăng Tiêu đôi mắt nháy mắt mị thành một cái phùng. Thật lớn uy phong, hảo vô lễ người, vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả, quả nhiên liền có thể như thế không coi ai ra gì. Như thế không ai bì nổi, người này, thật cho rằng chính mình ổn thắng sao? Tiểu Kim, không có khả năng. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, ta đã nói qua rất nhiều biến, Tiểu Kim là ta huynh đệ, ta không có khả năng đem hắn cấp bất luận kẻ nào, càng không thể bán đi hắn. Nếu ngươi là vì nữ nhân kia, ta xin khuyên ngươi không cần làm như vậy, sẽ chết. Uy hiếp ta, Băng Ly kia lạnh nhạt trong ánh mắt, lộ ra một mạt khinh miệt. Ở Nguyệt Thành bên trong, thật đúng là không có ai dám cùng ta Băng Ly nói như thế. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, là muốn kia kim sắc chim nhỏ, vẫn là muốn ngươi mạng nhỏ. Ngươi chỉ có thể tuyển một loại. Mọi người nghe thế Băng Ly nói, đều là trong lòng bất đắc dĩ. Băng Ly chính là này Nguyệt Thành thành chủ nhi tử, đã sớm bá đạo quán, hơn nữa thiên tư thông minh, gần 17 tuổi tuổi tác, cũng đã tu luyện tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Tự nhiên càng là không coi ai ra gì, Nguyệt Thành bên trong, chân chính dám trêu chọc hắn, cơ bản không có. Lăng Tiêu bất quá là một cái người từ ngoài đến, vừa đến Nguyệt Thành võ giả mà thôi, cũng dám cùng Băng Ly đối nghịch. Này không phải tìm chết sao, ta đương nhiên muốn mệnh, nhưng ta cũng muốn ta huynh đệ. Lăng Tiêu cảm xúc, phi thường bình tĩnh, sắc mặt, trước sau như một đạm nhiên. Hắn nhìn Băng Ly nói, nghe tới, ngươi giống như thực ghê gớm, ta bất quá ta đối với ngươi, chỉ có một câu. Hoặc là chết, hoặc là lăn, hoặc là chết, hoặc là lăn. Nghe được lời này, đám người tức khắc oanh động lên. Cái này kêu Lăng Tiêu thiếu niên, thật đúng là to gan lớn mật a, cũng dám như vậy đối Băng Ly nói chuyện. Là hư trương thanh thế, vẫn là thật đến có cái kia thực lực, tấm tắc, thật sẽ không nói, Băng Ly ra hỏa này, tính tình vốn dĩ liền không tốt, người cư nhiên còn dám như vậy đắc tội hắn, chết chắc rồi a. Nơi xa xem náo nhiệt Lăng Miếu cười cười, Lăng Tiêu thực lực, nàng là kiến thức quá, có thể đánh bại độc nhãn ma lang, đích xác lợi hại, nhưng ở công kích độc nhãn ma lang trong quá trình, lại suýt nữa bị giết chết. Mà Băng Ly sớm tại 3 năm trước đây, liền có thể dễ dàng đem độc nhãn ma lang giết chết. Hai người chi gian thực lực, chênh lệch quá lớn, Lăng Tiêu căn bản chính là đang tìm chết, Băng Ly quả nhiên sinh khí. Hắn khóe miệng gợi lên một mặt lạnh băng cười dữ tợn, âm chắc chắc mà nói, kẻ hèn vừa chuyển 13 tầng địa ngục tu vi võ giả, cũng dám uy hiếp ta Băng Ly, ngươi có loại. Rất có loại, nhưng người như vậy, ta thực không thích, cho nên ngươi không chỉ có sẽ chết, hơn nữa sẽ bị chết phi thường khó coi. Khi nói chuyện, Băng Ly đã động, hưu, kiếm khí tung hoành thanh âm. Từ hắn kia đem giống như khối băng giống nhau trường kiếm phía trên truyền ra. Kia một cái chớp mắt, thân thể hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất không thấy. Đương hắn lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã tới rồi Lăng Tiêu trước người một thước tả hữu. Trong tay trường kiếm, phóng xuất ra lạnh băng hàn khí, đem không khí đều đông lại thành khối băng. Xâm hàn khí lạnh, ở trên hư không bên trong nở rộ. Này nhất kiếm cực nhanh, cực chuẩn, nếu Lăng Tiêu bị này nhất kiếm đâm trúng, như vậy dù cho bất tử, cũng khẳng định là trọng thương. Thậm chí sẽ bị đông lạnh thành khối băng. Họa là từ ở miệng mà ra, Lăng Tiêu đã không cứu, cũng dám như thế chọc giận Băng Ly. Mọi người âm thầm lắc đầu, thế Lăng Tiêu không đáng giá. Rốt cuộc, hắn không có phạm cái gì sai, nếu thật đến nói có sai, đó chính là sai không nên đem kia kim sắc chim nhỏ bị Lăng Miếu nhìn đến. Lăng Tiêu cảm thụ được kia sắc bén kiếm khí đánh úp lại, đôi mắt hơi hơi mị thượng. Kia một cái chớp mắt, hắn có thể cảm giác được, chính mình đối mặt phảng phất là một tòa băng sơn, một cái thật lớn băng hồ. Lạnh lẽo hàn khí không ngừng đánh úp lại, phảng phất muốn đem hắn toàn thân đông lại. Vèo, Lăng Tiêu thân thể chợt hóa thành mấy đạo ma long ảo ảnh. Rồi sau đó, vô số đạo ma long ảo ảnh đồng thời nhào hướng Băng Ly. Lăng Tiêu thi triển ma long ảo ảnh, nhưng vẫn chưa lui bước, ngược lại là chủ động phản kích. Vô số bóng kiếm hiện lên, cùng nhau sát hướng về phía Băng Ly. Băng Ly hừ lạnh một tiếng, trên thân kiếm hàn khí càng vì khủng bố. mấy chục cái ma long ảo ảnh trong khoảnh khắc toàn bộ bay ngược đi ra ngoài. Chỉ có một trực tiếp ngã xuống ở đường phố phía trên, còn lại tắc toàn bộ tiêu tán. Ngã xuống cái kia, tự nhiên là Lăng Tiêu bản thể. Tu vi chênh lệch quá lớn, quả nhiên không được. Lăng Tiêu xoa xoa khóe miệng máu tươi, hướng trên mặt đất phỉ nhổ. Rồi sau đó nhanh chóng tiến vào đến bá huyết ma long thú hồn biến thân bên trong. Vốn dĩ hắn là tính toán dùng bất tử điều thú hồn, bởi vì tốc độ nhanh nhất. Nhưng liên lụy đến bất tử điều tất phương, hắn lo lắng lần thứ hai bị nhận sai, vậy thật thành cái đích cho mọi người chỉ trích, chỉ sợ không chỉ có này bang gia hỏa sẽ nhằm vào hắn, ngay cả khác võ giả cũng có thể sẽ đem hắn trở thành truy nã phạm tới bắt hắn. Hắn nhưng không muốn như vậy, lúc này đây va chạm, Lăng Tiêu bị nội thương, bất quá không nghiêm trọng lắm, đó là bởi vì đối thủ cũng không dùng toàn lực, thoạt nhìn chỉ là chơi chơi mà thôi. Nhưng dù vậy, Lăng Tiêu cũng có thể cảm giác được chính mình tu vi hải năng lượng tăng lên một mảng lớn. Đã đạt tới một thành năng lượng 1/2, tốc độ này thật đúng là mau, thế nhưng không chết, thoạt nhìn ngươi còn rất nại đánh sao. Băng Ly trên mặt, lộ ra một mặt cười lạnh, ngay sau đó, hắn phía sau, thế nhưng hiện ra một tòa nguy nga băng sơn. Hắn hai mắt, biến thành băng tinh giống nhau nhan sắc, này đôi mắt, vô tình hơn nữa lạnh nhạt. Tóc của hắn, cũng trở nên tuyết trắng một mảnh, oanh, đáng sợ hàn khí ở trên đường phố bùng nổ. Rất nhiều vây xem võ giả trong nháy mắt liền cảm giác được thân thể trực tiếp bị đông lạnh thành băng, không thể không sôi nổi chạy trốn. Sát, phảng phất là ngưng tụ cũng đủ lực lượng, Băng Ly nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lần thứ hai lập lòe, trong hư không, xuất hiện mấy chục đạo lạnh băng bóng kiếm, toàn bộ bao phủ ở Lăng Tiêu. Thật thật giả giả, hư hư thật thật, đều khó có thể phân rõ. Lăng Tiêu thân hình, ở trên hư không bên trong lập lòe, cơ hồ mỗi một cái nháy mắt đều có thể bằng giai tư thế cùng góc độ né qua kia sắc bén kiếm khí. Chương 2942 không muốn sống đột phá. Lạnh băng kiếm khí đâm trúng mặt đất, đem mặt đất đều đóng băng ở, lại không cách nào thương đến Lăng Tiêu mảy may. Chỉ khoảng nửa khắc, Lăng Tiêu thế nhưng đã tránh đi mấy chục đạo kiếm mang công kích, toàn thân trên dưới, thế nhưng không có một chỗ bị hao tổn. Tự do với đáng sợ binh khí chi gian, lại hoàn toàn không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, thành thạo. Nhưng mà lúc này, Băng Ly đã tới rồi Lăng Tiêu trước người. Trong tay trường kiếm lôi cuốn giống như băng sơn giống nhau uy áp, dung hợp đáng sợ kiếm khí, điên cuồng mà thứ hướng về phía Lăng Tiêu. Giờ này khắc này, dù cho Lăng Tiêu thân pháp lại cao minh, cũng không có khả năng trốn đến qua đi. Bởi vì này nhất kiếm, phạm vi thật sự quá lớn, phạm vi mấy chục mét, đều bị bao vây ở trong đó. Này Băng Ly công kích thời điểm, căn bản không có để ý có hay không người ở, hắn chỉ là muốn giết Lăng Tiêu mà thôi. Kết thúc. Cái này kêu Lăng Tiêu thiếu niên, quả nhiên vẫn là khó thoát một lần. Mọi người sôi nổi lắc đầu thở dài, thiếu niên thiên tài gặp ngang ngược kiêu ngạo thiếu gia, thực lực không bằng người, còn dám kêu gào, bất tử chạy chỗ nào đi. Lăng Miếu trên mặt, hiện ra vừa lòng tươi cười, Lăng Tiêu vừa chết, kia kim sắc chim nhỏ chính là nàng. Ta nhưng không sai, muốn trách thì trách ngươi không chịu đem vật kia cho ta. Lăng Miếu từ nhỏ nuông chiều từ bé, nàng tưởng được đến đồ vật, người khác nhất định phải đến cho nàng. Trên thực tế, vẫn luôn cũng đều là như thế, thậm chí có một hồi, nàng coi trọng chính mình tốt nhất khuê mật bạn trai, đoạt lại đây, lại ở chơi vài ngày sau liền chán ngấy, trực tiếp đem kia nam giết. Không có gì là nàng Lăng Miếu không chiếm được, nàng không chiếm được, sẽ có rất nhiều người giúp nàng được đến. Bởi vì nàng là trời sinh đại tiểu thư, là trời sinh liền đặc thù người, đối mặt kia khủng bố nhất kiếm, Lăng Tiêu khóe miệng lại làm giấy lên một mặt cười lạnh. Đúng giờ bạo liệt, đồng dạng chiêu thức. Nhưng lại phi thường dùng tốt, đúng giờ bạo liệt thi triển ra tới một cái chớp mắt, kia Băng Ly thân thể rõ ràng ở không trung dừng một chút, nguyên bản công kích cũng đột nhiên im bặt. Đương nhiên, hắn so núi lửa vương lợi hại đến nhiều, cho nên này một kích vẫn chưa có thể đem hắn đánh lui. Hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, chẳng qua có chút chật vật mà thôi. Thừa dịp cơ hội này, Lăng Tiêu gọi ra chính mình sở hữu có thể tăng lên sức chiến đấu võ hồn. Kiếm võ hồn, dung nham tam đầu khuyển thú hồn, chín xà đem thú hồn, bất tử điều thú hồn, tím điện lôi nhiêu thú hồn. Không chỉ có như thế, hắn cũng vận dụng thiên long chi lực, thần hoàng chi lực, bạch hổ chi lực. Đối thủ quá cường, cứ việc lợi dụng đúng giờ bạo liệt tạm hoãn công kích, nhưng không xong tình thế vẫn chưa có bất luận cái gì biến hóa. Hắn hiện tại vẫn như cũ phi thường nguy hiểm, chưa từng có, ở Lăng Tiêu lực lượng không ngừng bạo trướng thời điểm, Băng Ly lạnh băng thanh âm cũng vang lên. Chưa từng có người dám làm dơ ta đầu tóc, ta quần áo. Người này căn bản chính là ở tìm chết, tất cả mọi người có thể cảm nhận được hắn tức giận, hắn lửa giận. Lăng Tiêu lại giống như không nghe thấy giống nhau, như cũ ở tiếp tục tăng cường chính mình sức chiến đấu. Ma long bám vào người, năm điều ma long nhập thể, hắn sức chiến đấu lần thứ hai tăng trưởng. Hảo, tím điện âm lôi tinh phách, thoạt nhìn, ngươi cũng nên phát huy tác dụng. Phía trước được đến ngươi thời điểm, ta còn vô pháp hưởng dụng ngươi toàn bộ năng lượng. Lúc này đây phỏng chừng cũng không được, nhưng hẳn là có thể giúp ta đột phá tu vi đi. Lăng Tiêu điều động trong cơ thể tím điện âm lôi tinh phách. Một khối tím màu lam băng tinh giống nhau đồ vật xuất hiện ở thân thể hắn mặt ngoài. Hóa thành một tầng trong suốt màu tím hộ thuẫn. Tầng này hộ thuẫn, kỳ thật không có chút nào phòng ngự tác dụng, nó duy nhất hiệu quả chính là, có thể ở địch nhân cường đại công kích dưới, kích thích tím điện âm lôi tinh phách năng lượng phóng thích. Do đó nhanh chóng lấp đầy tu vi hải, làm Lăng Tiêu đột phá. Nếu không có thứ này, Lăng Tiêu ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục cơ bản không có khả năng. Cái này băng ly, thật được đến rất là thời điểm, quả thực chính là Lăng Tiêu nhất yêu cầu bồi luyện. Từ nào đó ý nghĩa đi lên giảng, hắn có lẽ còn phải cảm tạ một chút cái kia Lăng Miếu đâu. Vô dụng, dù cho lực lượng của ngươi lại như thế nào gia tăng, cũng thoát ly không được vừa chuyển 13 tầng địa ngục trói buộc. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đóng băng chí tôn kiếm. Sát, này nhất chiêu, đúng là băng ly phía trước sử dụng kia nhất chiêu, tuy rằng phía trước công kích bị Lăng Tiêu đúng giờ bạo liệt làm cho đột nhiên im bặt. Nhưng kia cũng bất quá chỉ là chậm lại Lăng Tiêu tử vong thời gian mà thôi. Ở băng ly xem ra, này nhất kiếm, đủ để đem Lăng Tiêu hoàn toàn hủy diệt. Kiếm quang lần thứ hai rít gào, lúc này đây vẫn chưa phân liệt, mà là ngưng tụ thành một phen khủng bố cự kiếm. Lạnh lạnh khí lạnh bắn ra bốn phía, ngay cả chung quanh vật kiến trúc đều bọc lên thật dày một tầng băng tinh. Lăng Tiêu đã hoàn thành hết thảy chuẩn bị, rồi sau đó dương mắt lạnh nhạt mà nhìn băng ly công kích. Hắn không có ngăn cản, mặc cho này nhất kiếm oanh ở hắn trên người. Hắn biết, làm như vậy thực mạo hiểm, nhưng hắn cũng minh bạch, nếu không làm như vậy, hắn liền không khả năng kích thích tím điện âm lôi tinh quyết đoán lượng đại lượng phóng thích. Liền không khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn đột phá. Vì Nguyệt Phương Hoa, vì chính hắn, vì mạng sống, hắn cần thiết như thế. Chỉ cần bất tử, bị thương lại có cái gì đáng sợ. Dù sao hắn có ngàn năm linh chi đan, có thể cho hắn thương thế ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng khôi phục. Nguyên nhân chính là vì ỷ vào chính mình là dược sư, cho nên hắn chính là có thể muốn làm gì thì làm. Ầm vang, đáng sợ kiếm khí, rốt cuộc dừng ở Lăng Tiêu trên người. Kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu bị cường đại năng lượng hoàn toàn bao vây, công kích. Quanh thân lập lòe nổi lên lộng lẫy màu tím quang mang. Màu tím lôi điện đang không ngừng rít gào, tím điện âm lôi tinh phách điên cuồng mà phóng xuất ra năng lượng. Dũng mãnh vào đến tu vi hải bên trong. Hai thành, tam thành, bốn thành, chín thành, mười thành, Lăng Tiêu trong ánh mắt, lộ ra ý cười. Tuy rằng hắn hai tay đã bị hoàn toàn phá hủy, tuy rằng thân thể hắn cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, tuy rằng hắn cả người đã không có người dạng, nhưng hắn đánh cuộc chính xác, hắn không có chết, này liền vậy là đủ rồi. Ầm vang, kia một cái chớp mắt, tận trời lực lượng từ thân thể hắn bên trong bộc phát ra tới, hóa thành vô biên vô hạn khủng bố sát khí. A! Hét thảm một tiếng tiếng động truyền ra, băng ly thế nhưng bị này đáng sợ sát khí trực tiếp oanh bay đi ra ngoài. Trong tay trường kiếm cũng bị đánh bay đi ra ngoài. Hắn hai tay phía trên, tất cả đều là huyết, sắc mặt cũng trắng bệch một mảnh. Trong thân thể, là xuyên tim thống khổ, kia đáng sợ giết chóc kiếm khí, thế nhưng vô khổng bất nhập, ở thân thể hắn bên trong tàn sát bừa bãi. Lăng Tiêu hướng chính mình trong miệng tắc một quả đan dược. Rồi sau đó phóng xuất ra sinh mệnh võ hồn, tổn hại địa phương, gia tốc đến khôi phục. Đứt gãy tứ chi, thế nhưng cũng ở một lần nữa sinh trưởng. Lúc này đây, hắn cũng không có dùng sinh mệnh hồi tưởng. Rốt cuộc sinh mệnh hồi tưởng có 3 cái giờ làm lạnh, không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không dùng. Hơn nữa sinh mệnh hồi tưởng thuộc về nghịch thiên tuyệt kỹ, có thể không bại lộ, tận lực vẫn là không cần bại lộ, miễn cho bị này kiếm vương triều cao thủ đứng đầu cấp theo dõi. Đương nhiên càng quan trọng là, sinh mệnh hồi tưởng đối tu vi tăng lên vô ích. Mà ngàn năm linh chi đan lại không giống nhau. Nó có thể cho Lăng Tiêu ở một lần nữa chữa trị thân thể trong quá trình, củng cố chữa trị, cường hóa vỡ vụn thân thể. Làm này càng thêm kiên cố, tên kia, hảo cường hãn, chẳng lẽ là bất tử chi thân sao? Không biết, dù sao cảm giác kia một kích dưới, không chỉ có không chết, hơn nữa hơi thở còn đột nhiên biến cường, thương tới rồi băng ly, trận chiến đấu này nhưng có ý tứ. Chương 2943 bất tử điều dị hỏa đối vạn năm hàn băng chi khí. Làm không tốt, băng ly khả năng muốn bại a. Mọi người thấy được Lăng Tiêu nghịch thiên cử chỉ, ở băng ly như vậy đáng sợ công kích dưới, thế nhưng không có chết, này thật sự là quá mức lệnh người ngoài ý muốn. Đường Lăng Tiêu hoàn toàn khôi phục thời điểm, băng ly cũng mới thoát khỏi trong cơ thể kia giống như giỏi trong xương giống nhau kiếm khí tra tấn. Ta muốn ngươi chết, ta nhất định phải ngươi chết, liền tính ngươi hiện tại đáp ứng đem kia kim sắc chim nhỏ lấy ra tới cũng vô dụng. ta nhất định phải giết ngươi, đem ngươi nghiền xương thành tro. Băng Ly nhìn Lăng Tiêu, trong thanh âm lộ ra vô cùng điên cuồng cùng bạo ngược. Ta đã nói rồi, lấy hoặc là lăn, hoặc là chết. Ngươi nếu không lăn, vậy chết. Lăng Tiêu thanh âm, vẫn như cũ lạnh băng, vẫn như cũ sát khí tất lộ. Lúc này hắn, tu vi đột phá, cùng phía trước bất đắc dĩ bị động phòng ngự so sánh với hoàn toàn không giống nhau, hiện tại hắn, hoàn toàn có thể áp chế Băng Ly. Kỳ thật từ giờ khắc này bắt đầu, chiến cuộc sớm đã hoàn toàn xoay chuyển. Ha ha ha, ta sẽ chết. Băng Ly phát ra khinh thường cười lạnh thanh, ta Băng Ly 18 tuổi đột phá vừa chuyển 14 tầng địa ngục tu vi. Không đến một năm thời gian, liền tấn chức 14 tầng địa ngục hậu kỳ. Ta thiên phú, ta kinh nghiệm chiến đấu đều là cùng thế hệ người trong mẫu mực. Vừa mới bất quá bị ngươi lợi dụng sơ hở chiếm điểm tiên cơ mà thôi, ngươi thật đúng là cho rằng chính mình ghê gớm. Ta có thể nói cho ngươi, ta nhất am hiểu đồ vật, còn không có thi triển ra tới đâu. Hỏa có phàm hỏa, yêu hỏa, dị hỏa cùng thần hỏa. Băng cũng có cùng loại cấp bậc, mà ta hàn băng chi khí, thải tự vạn năm băng sơn bên trong, tương đương với dị hỏa cấp bậc hàn khí. Ngươi chống đỡ được sao? Khi nói chuyện, một cổ càng vì đáng sợ hàn khí bao phủ Băng Ly toàn thân. Này cổ hàn khí, âm trầm khủng bố tới rồi cực hạn. Cho người ta một loại muốn đem sở hữu đồ vật đều hoàn toàn đông lại cảm giác. Vô số võ giả lại một lần hướng tới nơi xa thoát đi. Sợ hãi lan khắp toàn thân, bọn họ mặc dù không có tiếp xúc, cũng biết kia hàn khí đáng sợ. Thật đáng sợ hàn khí, thế nhưng là dị hỏa cấp bậc hàn khí, Lăng Tiêu không có khả năng chống đỡ được a. Này chiến cuộc, quả nhiên lại muốn nghịch chuyển, Băng Ly thân là minh thành thiên tài, thật không phải dễ dàng như vậy bị giết. Mọi người đứng ở nơi xa, vẫn như cũ có thể cảm nhận được kia cổ đến xương rét lạnh, không nghĩ tới Băng Ly cư nhiên ở Lăng Tiêu áp lực dưới, vận dụng chính mình cuối cùng đòn sát thủ. Phải biết rằng, dị hỏa uy lực cực kỳ khủng bố, dù cho là luân hồi thần cảnh võ giả gặp, cũng muốn kiêng kỵ vài phần. Huống chi âm dương cảnh võ giả, chẳng qua, thao tác dị hỏa yêu cầu phi thường tinh chuẩn lực khống chế, cùng với tiêu hao phi thường khủng bố nội lực. Một khi vô pháp đánh trúng địch nhân, vậy cơ bản xem như xong đời. Đây cũng là vì cái gì có chút mặc dù có được dị hỏa võ giả, cũng sẽ không dễ dàng sử dụng nguyên nhân. Băng Ly vì hoàn toàn đánh chết Lăng Tiêu, bất đắc dĩ sử dụng dị hỏa cấp bậc hàn khí. Toàn thân nội lực đều cơ hồ dùng để được ăn cả ngã về không. Không sai, Lăng Tiêu đích xác rất mạnh. Hơn nữa thiên phú cực cao. Nhưng là đối mặt liền luân hồi thần cảnh võ giả đều phải sợ hãi đáng sợ dị hỏa, hắn chỉ sợ cũng trốn bất quá bị giết nguy hiểm. Thật đến là đáng tiếc, một cái có 102 thiên tài, liền phải như vậy chết ở Minh Thành. Cho ta ngăn lại hắn, đừng làm hắn chạy thoát. Dị hỏa công kích, sợ nhất chính là vô pháp mệnh chung mục tiêu. Mà Lăng Tiêu thân pháp lại phi thường lợi hại, cho nên Băng Ly ở công kích phía trước, rốt cuộc hạ lệnh thủ hạ xuất kích. Mười mấy điều băng tinh ngưng tụ mà thành xiềng xích chờ từ đã sớm mai phục tốt địa phương bay ra. Quấn quanh ở Lăng Tiêu trên người, khiến cho Lăng Tiêu vô pháp thoát đi. Này có điểm vô sỉ đi, một chọi một chiến đấu, như thế nào liền biến thành quần ẩu. Trong đám người truyền ra không hài hòa thanh âm, thoạt nhìn vẫn là có không ít người không quen nhìn Băng Ly loại này làm. Pháp, hư, nhỏ giọng điểm, dám nói Minh Thành thành chủ nhi tử vô sỉ, người không nghĩ lăn lộn a? Mọi người tuy rằng trong lòng khó chịu, bất quá Lăng Tiêu chỉ là xưa nay không quen biết người, bọn họ cũng không có khả năng ra tay cứu giúp, chỉ là muốn xem đến này tuyệt thế thiên tài chết ở đê tiện vô sỉ ra hỏa trong tay, luôn là làm nhân tâm trung tức giận bất bình. Cảm thấy đặc biệt đáng tiếc, đặc biệt không đáng, nhưng mà cùng bọn họ khó chịu bất đồng, Lăng Tiêu lại tựa hồ nhiều khóa trụ hắn băng tinh xiềng xích một chút đều không thèm để ý. Vẻ mặt của hắn, vẫn như cũ bình tĩnh, hắn trong ánh mắt, vẫn như cũ lộ ra lạnh băng cùng túc sát chi khí, thế nhưng không có chút nào hoảng loạn. Ngươi bỏ lỡ giết ta thời cơ tốt nhất, kế tiếp, ngươi không có khả năng lại có bất luận cái gì cơ hội. Nhưng ta người này tương đối nhân từ, hiện tại lại cho ngươi một lần cơ hội, hoặc là lăn, hoặc là chết, chính ngươi lựa chọn. Lăng Tiêu nhìn Băng Ly, lạnh lùng ngôn nói, tuyển mẹ ngươi chứng, Băng Ly quát, hắn thật sự khó chịu, vốn tưởng rằng chính mình dùng ra dị hỏa cấp bậc hàn khí, liền có thể làm Lăng Tiêu hoàn toàn hết hy vọng. Nhưng hắn nhìn đến, lại là Lăng Tiêu kia so với phía trước càng mãnh liệt tự tin, càng bá đạo biểu tình. Nếu không chọn, vậy chết đi. Phía trước ngươi vẫn luôn chủ động công kích, mà ta chẳng qua là bị động phòng ngự, như vậy kế tiếp, nên ta chủ động công kích. Lăng Tiêu khóe miệng gợi lên một mạt tàn nhẫn cười lạnh. Vừa tới Kiếm Vương Triều, liền phải giết chết một cái Minh Thành thành chủ nhi tử, này thật đúng là đến là làm người cảm giác đặc biệt kích thích a. Chỉ là hắn không giết người khác liền phải giết hắn, hắn nhưng không có khoanh tay chịu chết thói quen. Hắn là có ý tứ gì? chẳng lẽ hắn còn có cái gì thủ đoạn có thể đối phó kia khủng bố hàn khí sao? Không biết, nghe tới, hắn phảng phất rất có tự tin a. Mọi người trong lòng đều phi thường hoang mang, toàn bộ hướng tới Lăng Tiêu nhìn lại, bọn họ thật sự muốn nhìn một chút, Lăng Tiêu muốn như thế nào đánh bại băng ly, như thế nào đánh tan băng ly hàn khí. Ngay sau đó, bọn họ thấy được Lăng Tiêu thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Bất tử điều thú hồn biến thân nháy mắt hình thành, trong nháy mắt, một cổ bế nghệ thiên hạ đáng sợ chiến ý điên cuồng bùng nổ, ở Lăng Tiêu kia máu tươi áo giáp phía trên thiêu đốt. Thổi quét toàn bộ đường phố, hủy diệt chiến ý, giết chóc chiến ý, cuồng bá chiến ý, không thể ngăn cản chiến ý bên trong, ẩn chứa hừng hực liệt hỏa, đúng là bất tử điều chi hỏa, một loại phi thường đáng sợ dị hỏa. Cái gì, thấy như vậy một màn, ngay cả vẫn luôn bình tĩnh tự nhiên Lăng Miếu cũng khẩn trương lên. Phía trước đối phó độc nhãn ma lang thời điểm, Lăng Tiêu nhưng không có như vậy thực lực a. Chuyện gì xảy ra, Lăng Tiêu thế nhưng cũng có được dị hỏa. Lăng Tiêu đôi tay, nhẹ nhàng nâng khởi, hai thanh bát tiên kiếm phía trên, quấn quanh điên cuồng bất tử điều chi hỏa. Ngọn lửa làm màu đen, hắc đến làm người sợ hãi, ẩn chứa hủy diệt hết thảy đáng sợ uy lực, liệt hỏa hừng hực, nóng cháy nháy mắt bùng nổ, thế nhưng đem đông lại phố hẻm một lần nữa hòa tan. Dị hỏa, là dị hỏa, hơn nữa là bất tử điều chi hỏa, chẳng lẽ hắn cùng truy nã bảng thượng xếp hạng đệ tứ bất tử điều Tất Phương có quan hệ gì sao? Không biết a, nhưng này tuyệt đối là dị hỏa, quá cường đại, khó trách hắn vẫn luôn phi thường bình tĩnh. Nguyên lai thế nhưng là có như vậy đòn sát thủ a. Mọi người nhìn này khủng bố dị hỏa, cả người đều đang run rẩy. Đáng sợ dị hỏa, bất tử điều chi hỏa, ở Lăng Tiêu khống chế dưới, thế nhưng là như vậy nghe lời. Hơn nữa Lăng Tiêu thoạt nhìn cũng không có giống băng ly như vậy khó chịu, tiêu hao như vậy nghiêm trọng a. Này có phải hay không nói, Lăng Tiêu đối với dị hỏa khống chế, xa so băng ly càng thêm lợi hại, càng thêm thành thạo. Chương 2944 ngăn không được dị hỏa, băng ly xin tha. Phanh, rốt cuộc, không chịu nổi bất tử điều chi hỏa đáng sợ nhiệt lực, sở hữu quấn quanh Lăng Tiêu xiềng xích hoàn toàn đứt gãy. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn băng ly nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không trốn, tương phản, ta sẽ công kích. Nhìn xem là ta dị hỏa lợi hại, vẫn là ngươi hàn khí cường hãn, thật là khủng khiếp gia hỏa, thật đến hảo yêu nghiệt, mọi người càng thêm kích động lên, một phương là bất tử điều chi hỏa, một phương là dị hỏa cấp bậc hàn khí, đều là vô cùng cường đại. Hai cổ năng lượng, chẳng phân biệt cao thấp, như vậy chân chính quyết định thắng bại, vẫn là hai người thực lực. Ta mới vừa nghe ngươi ở nơi đó vương bà bán dưa mèo khen mèo dài đuôi, đều cảm thấy xấu hổ. Một người hay không có thiên phú, hay không cường đại, không phải chính mình định đoạt, mà là người khác. Ngươi ở trong mắt ta, chính là một cái buồn cười hơn nữa vô sỉ, vô tri ngu ngốc. Vì một cái không yêu ngươi nữ nhân, lại muốn đem chính mình mạng nhỏ chôn vùi tại đây, ta đều thấy ngươi cha mẹ cảm thấy thất vọng buồn lòng. Cố tình nữ nhân kia, đối với ngươi sinh tử, tựa hồ cũng không để ý. Lăng Tiêu khinh miệt mà nhìn băng ly, đạm mạc mà nói, ngươi này dị hỏa cấp bậc hàn khí, đến từ chính ngoại giới, là từ vạn năm băng sơn bên trong lấy ra tới. Trung quy chỉ là ngoại lai chi vật, mà ta dị hỏa, lại là đến từ chính ta võ hồn, ta huyết mạch chi lực, là ta chính mình đồ vật. Hôm nay, ta sẽ làm ngươi nhìn xem, ngươi này cái gọi là thiên tài, ở ta trước mặt, là cỡ nào bất kham. Lăng Tiêu thanh âm, không ngừng ở băng ly trong đầu tiếng vọng, nghiêm trọng đả kích hắn tự tin. Làm hắn sinh ra một tia tự ti, thậm chí sinh ra đối tự thân nghi ngờ. Lăng Tiêu vẫn chưa thừa dịp lúc này công kích, bởi vì không cần phải. Hắn chờ đợi băng ly khôi phục lại. Rốt cuộc, đường băng ly trong mắt một tia khói mù hoàn toàn biến mất, chiến ý một lần nữa bùng nổ thời điểm. Lăng Tiêu cười, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình bỏ lỡ đánh bại ta tốt nhất cơ hội. Băng ly lạnh lùng nói, có lẽ đi, Lăng Tiêu không sao cả nói một câu. Ngay sau đó, khủng bố chiến ý, lại độ điên cuồng bò lên. Nóng cháy chiến ý tràn ngập toàn bộ phố hẻm, mỗi một cái vây xem võ giả, đều có thể cảm giác được cái loại này hủy thiên diệt địa đáng sợ hơi thở. Sát, Lăng Tiêu rốt cuộc động, tay cầm song kiếm, thân hình nháy mắt xuất hiện ở băng ly trước người, rồi sau đó song kiếm phía trên, bao vây lấy khủng bố bất tử điều chi hỏa cùng điên cuồng kiếm ý, đâm đi xuống. Kiếm, sắc nhọn, lạnh băng, lộ ra hủy diệt hết thảy sát phạt chi ý. Hỏa, cường hãn, nóng cháy, lộ ra tan biến hết thảy đáng sợ hơi thở. Kia một khắc, băng ly trên mặt, lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ. Hắn điên cuồng phóng xuất ra chính mình hàn khí, ý đồ ngăn cản kiếm cùng hỏa công kích. Lạnh băng hàn khí, phối hợp nguy nga băng sơn võ hồn, bộc phát ra hắn bình sinh cường đại nhất công kích. Nhưng mà, này hết thảy đều không có dùng. Kiếm cùng hỏa, gần như hoàn mỹ tổ hợp, đâm thủng hết thảy, phá hủy hết thảy, thẳng tiến không lùi. Lăng Tiêu trong tay song kiếm, thế nhưng đâm xuyên qua thật dày hàn khí cùng lớp băng, nháy mắt đem hàn khí bốc hơi, đáng sợ kiếm ý thẩm thấu tới rồi Băng Ly thân thể bên trong. Làm Băng Ly cảm nhận được tử vong tiến đến sợ hãi. Ta lăn, ta lựa chọn lăn, ta không cần chết, đột nhiên, Băng Ly hô to lên, điên cuồng kiếm cùng hỏa, Băng Ly căn bản vô pháp ngăn cản. Nếu tiếp tục đi xuống, Băng Ly tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên hắn, chỉ có thể xin tha, cái kia luôn luôn mắt cao hơn đỉnh, điên cuồng bá đạo Băng Ly thế nhưng xin tha. Mọi người quả thực không thể tin được chính mình lỗ tai, vô cùng cường đại Băng Ly, kiêu ngạo bá đạo mà đến. Muốn thay chính mình thích nữ, người cướp đi Lăng Tiêu trên người Tiểu Kim, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lăng Tiêu thảm, ít nhất, kia chỉ kim sắc chim nhỏ, vô luận như thế nào cũng muốn rơi vào cái kia thoạt nhìn vô hại, nhưng tâm địa lại vô cùng ác độc nữ nhân trong tay. Bọn họ cho rằng Lăng Tiêu sẽ lựa chọn ngoan ngoãn thuận theo. Chính là Lăng Tiêu lại cự tuyệt, khi bọn hắn cho rằng cự tuyệt Lăng Tiêu sẽ bị Băng Ly dễ dàng giết chết thời điểm, kết cục lại một lần làm cho bọn họ đại ra ngoài ý muốn. Minh Thành thiên tài, Minh Thành thành chủ gia nhi tử, thế nhưng đánh không lại Lăng Tiêu dị hỏa. Bị bất tử điều chi hỏa đánh bại, vì mạng sống, hắn thế nhưng nói chính mình lựa chọn lăn. Vì mạng sống, hắn đã không chuẩn bị muốn mặt, đã muộn, Lăng Tiêu thanh âm, lạnh băng vô tình. Hắn đã cho Băng Ly hai lần lựa chọn cơ hội, nhưng Băng Ly đều không có quý trọng. Băng Ly mạc danh mà đến, muốn cướp đi Tiểu Kim, còn muốn giết hắn, hiện tại phát hiện đánh không lại, liền nói không muốn chết. Trên đời này, nào có như vậy tiện nghi sự tình. Thật cho rằng hắn Lăng Tiêu là mềm quả hồng, tưởng niết liền niết sao. Nếu thật như vậy kết thúc, như vậy chẳng lẽ không phải tất cả mọi người có thể noi theo, tới tùy tiện tìm hắn phiền toái. Nếu đánh thắng được hắn, liền giết hắn, nếu đánh không lại, liền lựa chọn nhận thua, sau đó rời đi. Này khả năng sao, Lăng Tiêu cũng không phải là ngu ngốc, hơn nữa hắn cũng nói qua, Băng Ly hoặc là lăn, hoặc là chết, không có con đường thứ ba có thể đi. Nếu ngay từ đầu không có làm ra lựa chọn, đó chính là cam chịu muốn lựa chọn đi tìm chết. Hắn còn khách khí cái gì? Ta chính là Minh Thành thành chủ nhi tử, ngươi dám giết ta, cũng đừng tưởng rời đi Minh Thành. Đường Băng Ly phát hiện Lăng Tiêu không hề có thu tay lại ý tứ thời điểm, hắn bắt đầu dọn ra chính mình ra thế, chính mình bối cảnh. Hắn sở dĩ sẽ như thế kiêu ngạo ương ngạnh, trừ bỏ tự thân thực lực không tồi ở ngoài, quan trọng nhất chính là hắn lão cha là Minh Thành thành chủ. Hắn tin tưởng không có người dám ở Minh Thành dễ dàng đem hắn giết chết. Mọi người cũng nhìn về phía Lăng Tiêu, đã biết Băng Ly là Minh Thành thành chủ, Lăng Tiêu còn muốn tiếp tục sao? Rốt cuộc nơi này là Minh Thành địa bàn, kia Minh Thành thành chủ tuy rằng thực lực không bằng phụ cận Ma Long kiếm đỉnh ma chủ, nhưng tuyệt đối so với Lăng Tiêu cường đại đến nhiều. Hơn nữa, Minh Thành thành chủ chính là kiếm thần điện phái xuống dưới, giết hắn, chẳng khác nào cùng kiếm thần điện là địch. Lăng Tiêu rất có thể sẽ trở thành truy nã bảng thượng mục tiêu. Hắn dám sao, dám giết Băng Ly sao, ta đoán ngươi như thế nào cũng không dám động thủ đi, này cũng chính là ta làm Băng Ly tới đối phó ngươi nguyên nhân. Trên nóc nhà Lăng Miếu đã từ kinh ngạc bên trong khôi phục lại đây, cười cười nói, bất quá ngươi nếu là thật đến giết hắn, kia đảo cũng vừa lúc tùy ta ý, ở Minh Thành thành chủ truy nã dưới, ngươi cũng là hẳn phải chết, kia kim sắc chim nhỏ, vẫn như cũ là của ta. Biết ta vì cái gì như vậy ân cần mà cho ngươi chế tác thân phận bài sao? Bởi vì có thân phận bài, mới hảo truy nã ngươi sao, ngươi tư liệu, đều sẽ ký lục có trong hồ sơ. Lăng Miếu thanh âm không lớn, Lăng Tiêu lại nghe thật sự rõ ràng. Hắn một bên tiếp tục công kích Băng Ly, một bên quay đầu nhìn về phía Lăng Miếu, lạnh lùng ngôn nói, giết hắn, kế tiếp, nên đến phiên ngươi. So với Băng Ly, hắn cảm thấy Lăng Miếu cái này ác độc nữ nhân, càng đáng chết hơn. Tuy rằng nữ nhân này thân phận khả năng so Băng Ly còn muốn sâu không lường được, nhưng hắn cũng sẽ không để ý. Cùng lắm thì hắn cũng bị truy nã treo giải thưởng là được. Ha ha, giết ta, ngươi cũng muốn có cái kia cơ hội đâu, thành chủ phủ người đã hướng bên này đuổi. Ta xin khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh trốn đi, nói cách khác, chờ lát nữa có ngươi dễ chịu. Lăng Miếu tuy rằng trên mặt lộ ra tươi cười, chính là trong lòng lại bị một cổ tử vong u ám che cháo. Lăng Tiêu nói, thật đến làm nàng cảm giác được sợ hãi cùng rét lạnh, như lưng như kim chích. Chương 2945 Tây Gia Minh Thành, Tiểu Kim đột phá. Lăng Tiêu như thế nào sẽ để ý Lăng Miếu uy hiếp? Hắn cười lạnh một tiếng, sống mái bát tiên kiếm hoàn toàn phá khai rồi Băng Ly hàn khí, hướng tới Băng Ly chém tới. Không cần, một đạo tuyệt vọng thanh âm ở trên hư không bên trong quanh quẩn. Nhìn đến kia lưỡng đạo kiếm quang thẳng bước chính mình, Băng Ly sinh ra vô tận hối hận. Ngày thường, hắn tại đây Nguyệt Thành bên trong kiêu ngạo ương ngạnh thói quen, bởi vậy người nào đều không sợ hãi. Cũng người nào cũng chưa kiêng kỵ quá. càng không nghĩ tới, thế nhưng có người dám ở Nguyệt Thành bên trong đem hắn giết chết. Nhưng mà hiện giờ, tử vong buông xuống như thế đột nhiên, làm hắn hoàn toàn không có phòng bị. Suy, sắc nhọn kiếm khí từ băng ly bả vai phía trên chém xuống. Hủy diệt bất tử điều chi hỏa bậc lửa băng ly thân thể. Băng ly đứng ở nơi đó, thân thể bị chia ra làm tam, ngã xuống trên mặt đất. Máu tươi vẫn chưa nhiễm hồng mặt đất, bởi vì chưa rơi xuống cũng đã bị bất tử điều dị hỏa hoàn toàn thiêu đốt. Đã chết, Nguyệt Thành thiếu thành chủ băng ly cứ như vậy đã chết. Vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi hắn, bị Lăng Tiêu như thế dễ dàng chém giết. Cuối cùng kia một khắc, hắn thậm chí đã xin tha. Thậm chí vận dụng chính mình cường đại nhất dị hỏa cấp bậc hàn khí, chính là đều không có dùng. Kết cục, quá mức làm người ngoài ý muốn, làm rất nhiều người tâm, đều mãnh liệt mà run rẩy. Lăng Miếu khiếp sợ mà nhìn một màn này, cái này Lăng Tiêu, thế nhưng thật đến dám giết băng ly. Hơn nữa vẫn là tại đây Nguyệt Thành bên trong, thật đáng sợ, hảo kiêu ngạo nam nhân, ngươi nếu muốn giết ta, ta liền giết ngươi. Vô luận ngươi là người nào, vô luận ngươi có cái gì địa vị, đều giống nhau, nói sát liền sát, tuyệt không hàm hồ. Giết băng ly, Lăng Tiêu lạnh nhạt mà nhìn về phía Lăng Miếu. Thân hình chợt lóe, đã ngăn cản Lăng Miếu rời đi đường nhỏ. Ta đã nói rồi, hắn đã chết, kế tiếp chính là ngươi. Lăng Tiêu múa may trong tay bát tiên kiếm, thứ hướng về phía Lăng Miếu, không có bất luận cái gì do dự. Nơi xa, đã truyền đến thành chủ phủ đại quân tới rồi thanh âm. Ngươi tốt nhất vẫn là chạy nhanh đào tẩu, nói cách khác, liền không cơ hội. Lăng Miếu nói, ta trốn không trốn, ngươi quản không được, bởi vì ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thấy được. Lăng Tiêu cười lạnh nói, đừng giết ta, ta có thể cho ngươi muốn hết thảy. Lăng Miếu rõ ràng sợ hãi, nàng không nghĩ tới, Lăng Tiêu sẽ là như thế đáng sợ một người. Cấp cái gì cũng vô dụng, tựa ngươi như vậy ác độc nữ nhân, lưu trữ làm gì, tai họa thế nhân sao? Ta chính là cứu ngươi, ngươi thế nhưng cứ như vậy báo đáp ta. Lăng Tiêu nói chuyện thời điểm, trong tay động tác lại chưa đình chỉ, như cũng không chút do dự đâm đi xuống. Phụt, Lăng Miếu yết hầu, bị trực tiếp đâm thủng. Cái này Lăng Miếu, thực lực so băng ly kém rất nhiều, Lăng Tiêu hiện tại thực lực, đã có thể áp chế băng ly, huống chi Lăng Miếu. Giết Lăng Miếu lúc sau, Lăng Tiêu không hề chần chờ, nhanh chóng lẫn vào đám người bên trong, sử dụng âm dương ma vương biến hóa phương pháp, biến thành một cái tuổi cùng chính mình tương đương, nhưng tướng mạo hình thể hoàn toàn bất đồng thiếu niên. Mới vừa hoàn thành này hết thảy, thành chủ phủ người liền đến. Mặc dù Nguyệt Thành thành chủ bạo nộ không thôi, nhưng lại cũng không thể nề hà. Lăng Tiêu vì thoát vây, cố ý thi triển ra một cái thiên lôi thần vệ, làm thiên lôi thần vệ bộ dáng biến thành chính mình phía trước bộ dáng. Phân phó kia thiên lôi thần vệ hướng tới cửa đông phương hướng bỏ chạy đi. Nguyệt Thành thành chủ giận dữ, tự mình dẫn người đuổi theo. Mà chân chính Lăng Tiêu, lại nhân cơ hội này, rời đi Nguyệt Thành, từ Tây Môn mà ra, đi trước Ma Long Kiếm Đỉnh. Chỉ là không có người chú ý tới, trên nóc nhà cái kia bị Lăng Tiêu giết chết Lăng Miếu thi thể thế nhưng biến mất không thấy. Rời đi, Nguyệt Thành, Lăng Tiêu vẫn chưa sốt ruột chạy tới Ma Long Kiếm Đỉnh, mà là tìm cái yên lặng địa phương, lấy ra Nguyệt Thành thành chủ chi tử băng ly nhẫn chữ vật. Này nhẫn chữ vật chung, có 10 vạn trung phẩm linh thạch, còn có một quả yêu hạch. 10 vạn trung phẩm linh thạch không nhiều lắm, nhưng cũng tuyệt không phải một cái số lượng nhỏ, đương nhiên mấu chốt vẫn là này yêu hạch. Thế nhưng là một quả một tinh âm dương cảnh 14 tầng địa ngục đỉnh hỏa hệ yêu thú yêu hạch. Thứ này, còn không phải là cấp tiểu kim chuẩn bị sao? Tiểu kim hiện tại tuy rằng đã đột phá tới rồi vừa chuyển âm dương cảnh 13 tầng địa ngục đỉnh, nhưng đi vào kiếm vương triều lúc sau, chút thực lực ấy căn bản là không tính cái gì. Mà này hỏa hệ yêu thú tinh hạch, tới thật sự là gãi đúng chỗ ngứa. Tiểu kim, lập tức cắn nuốt này yêu thú tinh hạch, thực lực của ngươi cường đại một phân, đối ta trợ giúp liền càng nhiều một phân. Ta tự mình giúp ngươi hộ pháp, vừa đến kiếm vương triều, đã đắc tội kiếm thần điện cùng Nguyệt Thành thành chủ phủ. Lăng Tiêu rất rõ ràng, kế tiếp con đường của mình đồ chỉ sợ sẽ không bình thản. Tiểu kim thực lực có thể tăng cường một phân, vậy tăng cường một phân, đối hắn đều là thật lớn trợ giúp. Hảo, tiểu kim cũng không khách khí, trực tiếp một ngụm nuốt vào kia yêu thú tinh hạch, liền ở Lăng Tiêu bố trí kết giới võ hồn bên trong tu luyện lên. Mà Lăng Tiêu tác lấy ra kia khối thân phận bài nghiên cứu lên. Này thân phận bài rõ ràng từ tầng tầng pháp trận thiết trí mà thành, bên trong hội tụ thân phận bài chủ nhân thân phận tư liệu, cùng với kiếm thần điện chứng thực tin tức. Tạo giả khó khăn phi thường cao, bởi vì muốn tạo giả, nhất định phải đến hiểu được phi thường cao siêu pháp trận kỹ xảo. Hắc hắc, sớm biết rằng thân phận bài là loại đồ vật này, cũng không cần mạo hiểm đi làm phiền nữ nhân kia, ta chính mình là có thể chế tác. Hắn cười lạnh một tiếng, thân phận bài trung tâm đơn giản chính là pháp trận, này đối hắn mà nói, căn bản chính là một bữa ăn sáng. Kết quả là, ở Tiểu Kim cắn nuốt kia yêu thú tinh hạch thời điểm, hắn cũng bắt đầu rồi đối thân phận bài cải tạo. Mặt trên tên bất biến, nhưng là hình người, tư liệu đều tiến hành rồi sửa chữa, chủ yếu là vì phối hợp hắn hiện tại tân thân phận. Đắc tội Nguyệt Thành thành chủ, còn có cái kia không biết cái gì thân phận Lăng Miếu. Lăng Tiêu cũng không dám đại ý, cho nên hắn yêu cầu một cái tân thân phận, tên có thể bất biến, dù sao như vậy tên ở Kiếm Vương Triều không có 1000 cũng có mấy trăm. Nhưng tư liệu cùng hình người cần thiết thay đổi, như thế mới có thể phối hợp hắn tân thân phận. Đương hắn đem này thân phận bài hoàn toàn cải tạo xong thời điểm, Tiểu Kim bên kia cũng có động tĩnh. Yêu thú tinh hạch đã bị hoàn toàn cắn nuốt, Tiểu Kim hơi thở cũng ở kế tiếp bò lên. 14 tầng địa ngục giai đoạn trước, 14 tầng trong địa ngục kỳ, 14 tầng địa ngục hậu kỳ, 14 tầng địa ngục đỉnh, tới rồi đỉnh lúc sau, mới rốt cuộc ngừng lại. Từ bề ngoài xem, Tiểu Kim vẫn chưa có cái gì quá lớn biến hóa, nhưng phóng xuất ra tới hơi thở, lại vô cùng sợ hãi, quả thực giống như trên bầu trời xích dương giống nhau, cho người ta một loại phải bị nóng chảy cảm giác. Tu luyện kết thúc, Tiểu Kim khôi phục lớn bằng bàn tay, hơi thở cũng hoàn toàn bị thu liễm lên. Người này thực lực tăng lên, thật đến quá dễ dàng a. Lăng Tiêu cảm khái nói, dễ dàng có ích lợi gì, ta hiện tại sức chiến đấu, vẫn như cũ so ra kém lão đại ngươi. Tiểu Kim lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, rõ ràng tu vi so Lăng Tiêu cường, chính là đánh không lại Lăng Tiêu. Bất quá lão đại, ta hiện tại giống như có được học tập năng lực. Tiểu Kim đột nhiên cười nói, học tập năng lực, đó là có ý tứ gì? Lăng Tiêu tò mò hỏi, nhân loại có nhân loại võ học, ta như vậy thân thể căn bản vô pháp tu luyện, cho nên cho tới nay, ta năng lực chiến đấu đều đã chịu cực đại hạn chế. Nhưng là cắn nuốt cái này yêu thú lúc sau, ta lại được đến một loại học tập năng lực. Tiểu Kim trả lời nói, chương 2946 Hắc Ma sự kiện di chứng. Tiểu Kim nói, vốn dĩ này học tập năng lực không có gì hảo đắc ý, chỉ là có thể học tập so với chính mình thực lực thấp yêu thú kỹ năng. Bất quá bị ta phải đến lúc sau, lại rõ ràng đã xảy ra thay đổi. Chỉ cần là hỏa hệ yêu thú kỹ năng cùng vô thuộc tính vật lý công kích kỹ năng, ta đều có thể học tập. Đương nhiên, yêu thú kỹ năng cũng là sắp xếp hồ sơ thứ, cùng nhân loại võ học sắp xếp hồ sơ tương đồng. Cho nên ta trước mắt cũng chỉ có thể tu luyện binh cấp cùng đem cấp yêu thú kỹ năng mà thôi. Kỹ năng cấp bậc càng cao, học tập sở hoa thời gian cũng liền càng dài. Đủ có thể, kia về sau gặp được hỏa hệ yêu thú, ta khiến cho ngươi ra tay đi, học thêm chút kỹ năng, kỹ không áp thân, hay không thật đến có thể ở trong thực chiến dùng đến, cũng không phải cái loại này quan trọng. Nói không chừng thời điểm mấu chốt là có thể có tác dụng đâu. Lăng Tiêu thật đến là thế Tiểu Kim cao hứng. Tiểu Kim có chiến đấu kỹ năng, sức chiến đấu tất nhiên còn sẽ tăng lên, về sau đối hắn trợ giúp, cũng tự nhiên sẽ lớn hơn nữa. Đi, vẫn là dựa theo đã định mục tiêu, đi trước Ma Long Kiếm Đỉnh đi. Không có thích hợp võ học, thật đến là làm người phi thường đau đầu đâu. Không nghĩ tới chân ma kiếm đế, thế nhưng cũng chỉ bất quá là binh cấp cao đẳng võ học, thật đến quá tiếc nuối. Cần thiết đến được đến lợi hại hơn võ học, này Ma Long Kiếm Đỉnh, nhất định đến đi. Tông môn mang cho võ giả chỗ tốt, tự nhiên không phải độc hành hiệp chính mình tu luyện có thể so sánh. Điểm này kỳ thật Lăng Tiêu là nhất rõ ràng, Thiên Long Đại Lục đến Huyền Vũ Đại Lục, hắn này dọc theo đường đi, gia nhập tông môn cùng thế lực cũng không ít, trên cơ bản đều được đến chỗ tốt. Vì tránh cho thân phận bại lộ, cũng chỉ có thể ủy khuất Tiểu Kim tạm thời đãi ở thú giới bên trong. Bất quá Lăng Tiêu vẫn chưa hạn chế hắn tự do, Tiểu Kim nghĩ ra được, không cần trải qua hắn đồng ý, tùy thời đều có thể ra tới. Ước chừng một giờ lúc sau, Lăng Tiêu liền thấy được nơi xa xuất hiện một tòa thiên địa linh khí dị thường dư thừa sơn cốc. Trời đất này linh khí, so Nguyệt Thành càng mạnh hơn gấp 10 lần, đối tu luyện trợ giúp, cực kỳ hữu ích. Thoạt nhìn, thật đến là tới đúng rồi. Làm Lăng Tiêu cảm giác ngoài ý muốn chính là, trời đất này linh khí bên trong, thế nhưng cất giấu một cổ kỳ dị yêu khí. Nếu không phải hắn cảm giác dị thường nhanh nhạy, thật đúng là phát hiện không ra. Này yêu khí dị thường khủng bố, nhưng rồi lại che giấu với thiên địa linh khí bên trong, người bình thường căn bản phát hiện không đến. Khoảng cách sơn cốc còn có ước chừng 1000 mét khoảng cách thời điểm, xuất hiện một cái thôn xóm. Thôn xóm bên trong, tán loạn một ít phòng ốc phụ cận, là tảng lớn dược điền bên trong sinh trưởng, nhưng đều là cực kỳ chân quý dược liệu. Nhưng mà lúc này thôn xóm bên trong có rất nhiều võ giả, nhưng không có một người dám đi đối những cái đó dược liệu xuống tay. Lăng Tiêu suy đoán, này dược điền chỉ sợ là thuộc về Ma Long Kiếm Đỉnh. Thôn này người, chỉ sợ cũng là Ma Long Kiếm Đỉnh thuê dược nông. Đương nhiên, suy đoán về suy đoán, có phải hay không như thế, còn phải đi mới biết được, dù sao nơi này tụ tập nhiều người như vậy, còn có thể nhìn đến mấy cái thân xuyên thống nhất chế phục tuổi trẻ nam nữ. Phỏng chừng kia tuổi trẻ nam nữ hẳn là chính là Ma Long Kiếm Đỉnh đệ tử đi. mà những người khác, làm không hảo đều là cùng Lăng Tiêu giống nhau, hướng về phía Ma Long Kiếm Đỉnh thanh danh tới, muốn gia nhập nơi này. Nhân số thế nhưng tiếp cận thượng vạn, có không ít người ngồi trên mặt đất, một bên ăn lương khô, một bên trò chuyện thiên. Cũng có người ở nơi đó khoanh chân nghỉ ngơi, còn có người ngồi ở quán trà uống trà. Tiểu nhị, tới hồ trà. Lăng Tiêu tìm cái không vị ngồi xuống, rồi sau đó hướng điếm tiểu nhị tiếp đón một tiếng. Hỏi thăm tin tức tốt nhất nơi, không gì hơn quán trà tử lầu. Nơi này không có tử lầu, nhưng quán trà vẫn phải có, không chỉ có diện tích còn không nhỏ. Bày rất nhiều bàn ghế. Đối với hắn như vậy một người, tuy rằng ngay từ đầu khiến cho không ít người chú ý, bất quá thực mau, mọi người đều không hề chú ý. Bởi vì hắn chân thật tu vi, cũng bất quá chính là vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục giai đoạn trước mà thôi. Như vậy tu vi, ở trong nhóm người này là nhất cơ sở. Lại sao có thể sẽ có người để ý? Lăng Tiêu liền ngồi ở nơi đó, một bên uống trà, một bên nghe chung quanh người nghị luận. Như vậy vừa nghe mới biết được, nguyên lai Ma Long Kiếm Đỉnh tiền không lâu gặp bị thương nặng, bị hắc ma giết không ít võ giả. Yêu cầu tuyển nhận tân đệ tử. Kết quả là, liền có đại lượng tuổi trẻ võ giả từ các nơi tới rồi, hy vọng may mắn có thể gia nhập Ma Long Kiếm Đỉnh. Nhiều năm như vậy nhẹ võ giả đều là cha mẹ hoặc là sư môn người cùng đi, nơi nào giống Lăng Tiêu như vậy là cái quang côn tư lệnh. Lão đại, người nói Ma Long Kiếm Đỉnh người nếu là biết ngươi chính là hắc ma, bọn họ sẽ có cảm tưởng thế nào? Tiểu Kim ở thú giới cười hỏi, cảm tưởng, bọn họ chỉ biết sợ tới mức tè ra quần đi. Rốt cuộc liền vương quyền chính ta đều không phải hắc ma đối thủ, ở toàn bộ chín tôn thế lực bên trong, liền càng không ai. Lăng Tiêu bĩu môi nói, đáng tiếc hắc ma lực lượng chung quy vô pháp bị ta hoàn toàn nắm giữ, nói cách khác, ta tội gì ở chỗ này lãng phí thời gian, đã sớm đi trước tứ đại vực. Ai, vốn tưởng rằng Ma Long Kiếm Đỉnh tổn thất như vậy nhiều người, lúc này đây tuyển nhận đệ tử hẳn là sẽ hạ thấp điều kiện mới đúng. Nhưng ai biết thế nhưng còn cùng trước kia giống nhau, này cũng quá làm khó người đi. Chính là, ta muốn sớm biết rằng như vậy, liền không tới lãng phí thời gian, lúc này đây tới người, tổng cộng đến có mấy chục vạn đâu. Nhưng Ma Long Kiếm Đỉnh thế nhưng cũng chỉ tuyển nhận 100 người, thêm một cái cũng không cần, này bị chọn chúng tỷ lệ cũng quá nhỏ đi. Thiên tài quá nhiều, chúng ta loại này người thường cũng đừng suy nghĩ, ta năm nay đã 19 tuổi, tu vi đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục hậu kỳ, vốn tưởng rằng có thể thành công. Nhưng vẫn là thất bại, sang năm liền mãn 20. Ta xem ta còn là tìm cái không sai biệt lắm tông môn gia nhập tính, ai? Nói cũng đúng vậy, Ma Long Kiếm Đỉnh cùng Kim Phượng Kiếm Cung chính là kiếm vương triều cường đại nhất hai đại giang hồ thế lực, muốn gia nhập bọn họ, thật đến quá khó. Bất quá một khi gia nhập, kia thật đến là chỗ tốt vô cùng a. Cùng ta một đợt bằng hữu, hiện giờ tu vi đã siêu việt ta một mảng lớn, nhân gia căn bản là không lo tài nguyên. Từ chung quanh những người đó nghị luận chung, Lăng Tiêu trên cơ bản có thể xác nhận. Bất luận cái gì tông môn tuyển nhận đồ đệ đều là một cái đức hạnh, đó chính là phải tiến hành thí nghiệm. Đương nhiên nhập môn thí nghiệm sẽ tương đối đơn giản, nhưng dù vậy, vẫn như cũng là soát hạ một số lớn người a. Cái kia 19 tu sửa hàng năm vì đạt được đến vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng hậu kỳ ra hỏa thế nhưng đều bị đào thải. Có thể thấy được này khó khăn đến có bao nhiêu cao. Không biết đến tột cùng đều thí nghiệm chút cái gì, uy, tiểu thí hài không trường đôi mắt a. Đúng lúc này, một cái thô lỗ thanh âm vang lên. Sau đó, Lăng Tiêu quay đầu nhìn lại, liền thấy một cái bất quá 7-8 tuổi tiểu hoa nhi bị một cái dáng người cường tráng hán tử cử lên. Kia tiểu hoa nhi phấn điêu ngọc trác, diện mạo phi thường đáng yêu. Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, liền đốn sinh hảo cảm. Đương nhiên, càng quan trọng là, một cái thân cao 2 mét nhiều ra hỏa khi dễ như vậy một cái tiểu hài tử, hắn thật sự là có điểm xem bất quá mắt. Tùy tay bắn ra, một giọt nước trà phá không mà đi, đánh trúng hán tử kia thủ đoạn. Hán tử ăn đau. Ném xuống tiểu hoa nhi, hoảng sợ mà nhìn, sau đó xoay người liền chạy. Gia hỏa này nhưng thật ra cái minh bạch người, biết Lăng Tiêu mới vừa rồi kia một kích thủ hạ lưu tình. Nếu đánh trúng chính là yết hầu mà không phải bàn tay, gia hỏa này mạng nhỏ liền không có. Chương 2947 kỳ, lệnh người kinh ngạc tiểu gia hỏa. Lăng Tiêu vốn tưởng rằng chính mình vô thanh vô tức mà làm cái rất tốt sự, cứu người. Không ai biết đâu, ai biết một lát sau. Kia phấn điêu ngọc trác tiểu hoa nhi thế nhưng đã đi tới. Trực tiếp nhảy tới băng ghế thượng, cười tủm tỉm nói, đại ca ca, ta thấy được, là ngươi đã cứu ta đúng không? Ngươi nhìn lầm rồi, Lăng Tiêu trực tiếp phủ nhận. Ha ha, ngươi phủ nhận cũng vô dụng, đúng rồi đại ca ca, ta kêu Tiêu Kỳ, ngươi tên là gì a? Tiểu hoa nhi trực tiếp tiến đến Lăng Tiêu trước người, cười tủm tỉm hỏi. Lăng Tiêu vốn định đứng dậy rời đi, chính là ngẫu nhiên thoáng nhìn, lại làm hắn lắp bắp kinh hãi. Này thoạt nhìn phấn điêu ngọc trác tiểu gia hỏa, tu vi thế nhưng so với hắn còn muốn khủng bố, vừa chuyển âm dương cảnh 14 tầng địa ngục hậu kỳ tu vi. Không, không đúng, hẳn là càng cao, chỉ tiếc Lăng Tiêu Thái cực mắt đều không thể nhìn thấu mà thôi. Này thuyết minh tiểu gia hỏa này tu vi, sợ là đã đạt tới vừa chuyển âm dương cảnh 15 tầng địa ngục. Ngoan ngoãn, quả thực nghịch thiên a, ngươi bao lớn rồi? Lăng Tiêu tò mò hỏi. Vừa chuyển 11 tuổi, Tiêu Kỳ Kỳ trả lời nói. Thế nhưng mới 11 tuổi, dựa, thật đến là người so người sẽ tức chết a, ta cho rằng chính mình tốc độ tu luyện liền rất nhanh. Lăng Tiêu cắn chặt răng, thoạt nhìn, luân hồi vào đời lúc sau, sinh ra nơi đối với một cái võ giả mà nói, còn là phi thường quan trọng a. Hắn tin tưởng nếu chính mình sinh ra tại đây Kiếm Vương Triều, lúc này tu vi, nhất định so tiểu gia hỏa này hiếu thắng đến nhiều. Nghĩ đến đây, hắn tâm tình liền hơi chút hảo một ít. Ngươi sẽ không cũng là tới tham gia Ma Long Kiếm Đình nhập môn thí nghiệm đi? Lăng Tiêu hỏi, đúng vậy, ta chính là tới tham gia thí nghiệm Nga. Tiêu Kỳ Kỳ cười nói, đại ca ca ngươi cũng đúng không? Ân, ta kêu Lăng Tiêu, đích xác cũng là tới tham gia thí nghiệm, bất quá đối Ma Long Kiếm Đình không quá quen thuộc. Lăng Tiêu từ bỏ rời đi tính toán, bởi vì hắn phát hiện tiểu gia hỏa này vẫn là có nhất định giá trị lợi dụng. Ngươi không quen thuộc, ta quen thuộc a. Này Ma Long Kiếm Đình, thực lực mạnh nhất chính là ma chủ, nghe nói là vừa chuyển âm dương cảnh 17 tầng địa ngục đỉnh tu vi. Nhưng ngươi biết, loại này cách nói giống nhau đều tương đối lạc hậu, đều là một năm trước số liệu. Này một năm thời gian, ai cũng không thể bảo đảm hắn không có đột phá. Ma chủ chướng hạ có 13 ma tướng, tu vi cũng là 17 tầng địa ngục. Từ trước kỳ đến hậu kỳ không đồng nhất. Có danh tiếng nhất chính là này ma chủ cùng 13 ma tướng, nhưng Ma Long Kiếm Đỉnh cao thủ nhiều như mây, trẻ tuổi bên trong cũng là có rất nhiều người xuất sắc, có thực lực thậm chí đã siêu việt ma tướng. Nghe xong Tiêu Kỳ Kỳ lời này, Lăng Tiêu bỗng nhiên ý thức được một loại khả năng tính. Võ đạo chi lộ là không có chừng mực, phía trước Lăng Miếu nói cho hắn chín tôn thế lực đứng đầu cường giả, kia hẳn là cũng là một năm trước tình huống. Hiện giờ khẳng định sẽ có biến hóa. Thoạt nhìn chính mình còn phải suy xét một chút lượng biến đổi a. Này một năm, có cao thủ chết trận, có cao thủ lại đột phá. Cho nên nói, chín tôn thế lực bên trong, cũng chưa chắc liền không có đoạt mệnh cảnh cường giả. Hắn Lăng Tiêu có thể thông qua tu luyện tăng lên thực lực, người khác cũng có thể, chẳng qua tu vi càng cao, tăng lên càng chậm thôi. Ma Long Kiếm Đỉnh cùng Kim Phượng Kiếm cùng tình huống không sai biệt lắm, bất quá cùng Kiếm Thần Điện so sánh với, liền có rất lớn chênh lệch. Kiếm Thần Điện cơ bản đại biểu Kiếm Vương Triều tối cao chiến lực. Không riêng gì Kiếm Đế, còn có còn lại cao thủ, mỗi một cái đứng ra, kia đều là cường đại vô cùng. Tiêu Kỳ Kỳ tuy rằng nói chuyện nãi thanh nãi khí, nhưng nói còn tính rõ ràng, thực hiển nhiên tiểu gia hỏa này lai lịch cũng tuyệt đối bất phàm, nếu không không có khả năng biết những việc này nhi. Nghĩ đến đây, hắn đối Tiêu Kỳ Kỳ liền càng cảm thấy hứng thú. Tiểu gia hỏa, bằng không chúng ta, cùng đi tham gia Ma Long Kiếm Đỉnh nhập môn thí nghiệm đi. Lăng Tiêu cười hỏi, đương nhiên là có thể a, đại ca ca ngươi là người tốt, mẫu thân nói qua, ra cửa bên ngoài, nhất định phải trước tìm cái chỗ dựa, đại ca ca ngươi làm ta chỗ dựa đi. Tiêu Kỳ Kỳ khờ dại cười nói, Lăng Tiêu trong lòng bất đắc dĩ cười khổ, ta làm ngươi chỗ dựa. Ta tu vi không ngươi cường, thực lực không ngươi cường, như thế nào làm ngươi chỗ dựa. Thật mất công hắn vừa mới còn đi cứu người ra đâu, kỳ thật hắn không ra tay, tiểu gia hỏa này cũng một chút vấn đề đều sẽ không có. Làm ngươi chỗ dựa không thành vấn đề, Lăng Tiêu rất là ra mặt dày mà nói, bất quá Kỳ Kỳ, ngươi như vậy tu vi, chỉ sợ cũng là thế lực lớn con cháu đi, căn bản không cần thiết đi Ma Long Kiếm Đỉnh mới đúng a. Chẳng lẽ có cái gì bí mật, oa, đại ca ca ngươi quá thông minh, Tiêu Kỳ Kỳ kinh ngạc mà nhìn Lăng Tiêu, sau đó đè thấp thanh âm nói, đại ca ca, ngươi chỉ sợ không biết đi, Ma Long Kiếm Đỉnh có cái thiên đại bí mật. Cái gì bí mật, Lăng Tiêu đột nhiên liền khẩn trương lên. Thật đến có một loại đại kẻ lừa đảo lừa tiểu hài tử khẩn trương cảm. Nghe nói Ma Long Kiếm Đỉnh dưới, trấn áp một đầu cường đại long quy yêu thú. Này long quy mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ ra tới gây sóng gió. Nhưng đối với Ma Long Kiếm Đỉnh mà nói, này đã là tai nạn, cũng là một hồi kỳ ngộ. Tiêu Kỳ Kỳ không hề có chần chờ mà liền nói ra tới. Yêu thú quấy phá, còn có thể là kỳ ngộ. Lăng Tiêu hoang mang hỏi, đó là ngươi không biết lập, này long quy chính là Huyền Vũ Đại Lục bảo hộ thần thú Huyền Vũ một cái phân thân. Có được cực kỳ cường đại pháp lực, nó ra tới thời điểm, yêu khí cũng sẽ hoàn toàn phóng xuất ra tới. Đến lúc đó, toàn bộ Ma Long Kiếm Đỉnh trong phạm vi thiên địa linh khí sẽ đạt tới một cái cực hạn. Tốc độ tu luyện là ngày thường mấy chục lần nhiều. Này long quy xuất thế cũng có là 3 tháng chuyện sau đó. Cho nên, tại đây phía trước, ta cần thiết đến trước gia nhập Ma Long Kiếm Đỉnh mới có thể hưởng thụ đến như vậy chỗ tốt. Tiêu Kỳ Kỳ giải thích nói, Thế nhưng là như thế này, thoạt nhìn, ta cần thiết đến mau chóng trở thành này Ma Long kiếm đỉnh đệ tử. Lăng Tiêu cắn chặt răng, kỳ thật hắn càng để ý đều không phải là kia tốc độ tu luyện, mà là này Long Quy. Long Quy nếu là huyền vũ đại lục bảo hộ thần thú huyền vũ phân thân chi ý, kia hắn nhất định phải đến được đến mới được. Này đối với hắn thực lực tăng lên, trợ giúp sẽ cực đại. Lăng Tiêu, người có từng nghe nói qua Long Cốt? Nguyên Tôn thanh âm đột nhiên ở Lăng Tiêu trong đầu vang lên. Long Cốt tự nhiên nghe nói qua, chính là thần Long xương cốt đi. Làm sao vậy? Lăng Tiêu hiếu kỳ nói. Sai rồi, Long Cốt kỳ thật đều không phải là chỉ thần Long xương cốt, mà là chuyên chỉ Long Quy mai rùa. Nguyên Tôn nói, từ giờ trở đi, ngươi nhất định phải nỗ lực trở thành Ma Long kiếm đỉnh đệ tử, không vì cái gì khác, liền vì này Long Quy mai rùa. Được đến mai rùa, vi sư có thể truyền thụ ngươi một bộ Long Cốt luyện thể thuật, tu luyện lúc sau, ngươi cốt cách sẽ hoàn toàn bị thay đổi. Từ yếu ớt người cốt, biến thành phi thường cứng rắn Long Cốt, từ đây lúc sau, ngươi lực phòng ngự, chỉ biết so trước kia càng cường. Về sau tu luyện các loại võ học, cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng còn có loại này chỗ tốt. Lăng Tiêu trong lòng càng vì bức thiết, nếu trở thành Ma Long kiếm đỉnh đệ tử có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt, kia hắn sao có thể sẽ cự tuyệt. Kỳ Kỳ, chúng ta đi. Hắn quay đầu lại nhìn Kỳ Kỳ liếc mắt một cái nói. Ân, Kỳ Kỳ gật gật đầu, đi theo Lăng Tiêu liền rời đi thôn. Hai người cùng nhau đi trước Ma Long kiếm đỉnh, Kỳ Kỳ này đùi, hắn nhưng đến ôm chặt, thời điểm mấu chốt có thể phái thượng đại công dụng. Chương 2948 nhập môn xét duyệt, kiêu hãnh và định kiến. Thôn khoảng cách Ma Long kiếm đỉnh nhập khẩu kỳ thật còn có một khoảng cách, ngay từ đầu Lăng Tiêu sợ Kỳ Kỳ theo không kịp, cho nên còn tận lực đi được chậm một chút. Sau lại hắn phát hiện, hắn đem Ma Long ảo ảnh thân pháp hoàn toàn thi triển ra tới thời điểm, Kỳ Kỳ cư nhiên vẫn như cũ có thể sân vắng tản bộ giống nhau đi theo hắn phía sau. Cái này làm cho hắn có một loại thất bại cảm. Nương, thoạt nhìn cần thiết đến mau chóng tăng lên tu vi, được đến tân võ học, nếu không nói, liền như vậy tiểu hài tử đều không bằng, kia cũng thật đến là không song thấu. Lăng Tiêu thời khắc đều không có quên mục tiêu của chính mình. Này huyền vũ đại lục, chỉ là hắn trọng trấn nhân tộc một bước nhỏ mà thôi. Hắn cũng không thể ở chỗ này trì hoãn quá dài thời gian. Hơn nữa mặc dù là ở huyền vũ trên đại lục, do sớm nhìn thấy Nguyệt Nữ, hắn cũng cần thiết đến nhanh hơn tốc độ biến cường. Nguyệt Nữ nói có thể chờ hắn 3 năm, nhưng hắn lại không nghĩ làm Nguyệt Nữ chờ thượng 3 năm. Bởi vì thời gian càng lâu, biến cố cũng lại càng lớn. Thực mau. Hai người liền tới rồi sơn cốc nhập khẩu, cũng chính là Ma Long kiếm đỉnh nhập khẩu. Gần là ở nhập khẩu địa phương, là có thể cảm giác được dư thừa thiên địa linh khí không ngừng chui vào khắp người bên trong, mặc dù không tu luyện, tu vi hải thế nhưng cũng ở thong thả mà tăng lên chung. Hơn nữa kia cổ yêu khí, cũng càng thêm rõ ràng. Nghĩ đến này cổ yêu khí, hẳn là chính là Kỳ Kỳ theo như lời Long Quy phóng xuất ra tới đi. Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, nhập khẩu chỗ, người rất nhiều, vẫn luôn bài tới rồi thôn bên kia. Còn ở tiếp tục kéo dài. Lăng Tiêu lấy thái cực mắt dõi mắt trông về phía xa, mới vừa rồi có thể thấy rõ ràng đại khái nhân số. Tuyệt đối có 30 vạn chi chúng. Hơn nữa những người này, cái nào tu vi đều phải so với hắn càng cường. 30 vạn người bên trong chọn lựa 100 người. Này tỷ lệ chi tiểu, cũng là quả thực.